Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81. Lâm Vô Ngôn sửng sốt, nhìn Đinh Tể. Anh biết tối hôm trước mình nằm mơ thấy ác mộng, bừng tỉnh hai lần, chắc chắn sẽ làm cho Đinh Tể nhận ra điều gì đó. Nhưng nhìn động tĩnh này của Đinh Tể, dường như không chỉ đơn giản là nhận ra gì đó. Có lẽ là đã biết được gì đó. Chẳng qua, rõ ràng với phong cách của Đinh Tể, anh có lừa cậu cũng chưa chắc cậu. Sao nào, Lâm Vô Ngôn quyết định vùng vẫy lần cuối. Này thì giả vờ này, Đinh Tể vươn tay đập lên đùi anh. Bóp một tiếng. Đánh rất mạnh, cái đập này khiến cho đùi Lâm Vô Ngôn nóng rát. Anh nhìn xuống dưới, chỉ hai giây thôi dấu ấn màu đỏ đã hiện rõ trên đùi anh. Cậu đánh thật đấy à, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, lại cố gắng xoay cổ tay, băng dính dáng thụn vẫn không hề nhúc nhích. Chất lượng tốt thật. Không thì sao, Đinh Tể giơ cánh tay lên, lại đập một cái nữa lên đùi anh, cậu giả vờ tiếp đi. Mới sáng sớm mà, Lâm Vô Ngôn nhìn cánh cửa, bọn họ sẽ nghe thấy đấy, lát nữa vào đây nhìn thấy cảnh này. Sáng sớm cái mông. Bây giờ đã quá trưa rồi, mọi người đều đi chơi tất cả, Đinh Tể không đánh nữa, khoanh tay nhìn anh, đừng nói là trong phòng này, cả tầng này cũng chẳng còn mấy người, sáng sớm đã ra ngoài chơi cả rồi. Tháo ra, Lâm Vô Ngôn lắc cánh tay, có chuyện gì nói tử tế. Nói chuyện tử tế cái mông, Đinh Tể nhìn anh, còn lời nào để nói hả? Cậu căn bản chẳng nói gì hết. Bây giờ tôi tháo ra cho cậu, cơ mờ nờ cậu có thể lập tức bịa ra 800 lý do. Tôi không bịa, Lâm Vô Ngôn nói. Vậy cậu nói đi, Đinh Tể nói. Rốt cuộc cậu đã đoán ra gì rồi, Lâm Vô Ngôn thực sự chẳng còn cách nào, băng dính trên tay rất dày, có lẽ là cuốn cả cuộn luôn. Nếu như Đinh Tể không gỡ ra, anh có dặn co cả ngày cũng không thể rút tay ra nổi. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể ghé lại gần anh, nhìn chăm chú vào mắt anh, đã tới nước này rồi, cậu vẫn không chịu nói với tôi có phải không? Lâm Vô Ngôn gần như có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Đinh Tể bốc lên những đốm lửa nhỏ, có lẽ chuyện ngày hôm nay không thể tiếp tục giấu được nữa. Anh cảm thấy tay mình bắt đầu lạnh dần. Không biết là vì cổ tay bị buộc quá chặt hay là vì nghĩ tới một khi Đinh Tể đã biết chuyện này rồi, hậu quả sẽ. Cậu thà ngấm ngầm tìm người khác nghĩ cách cũng không chịu nói cho tôi sao, Đinh Tể vẫn nhìn chằm chằm anh, giọng nói dần dần cao lên, cuối cùng gào ra tiếng, có phải không? Lần đầu tiên Lâm Vô Ngôn nhìn thấy một Đinh Tể như thế này, một Đinh Tể đầy tức giận, uất ức và nóng lòng. Lâm Vô Ngôn cậu nói gì đi chứ, Đinh Tể lại vỗ một cái lên chân anh. Cơ mờ nờ cậu nói cho Hứa Thiên Bác cũng không nói cho tôi. Đinh Tể đổi tay khác đánh anh. Lâm Vô Ngôn nhắm mắt khẽ thở dài, Trạch Nam chết tiệt kia lại bán đứng tôi. Tại sao cậu ấy lại phải bảo vệ cậu, Đinh Tể nói, Lâm Vô Ngôn, chuyện này rất lớn. Còn có liên quan tới tôi. Tại sao cậu ấy lại phải giấu cho cậu? Cậu ấy dựa vào đâu mà che giấu cho cậu? Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn mở mắt ra, tôi sẽ nói chi tiết chuyện này với cậu. Cậu tháo ra trước được không? Không cần, không được, Đinh Tể kéo cái ghế qua, ngồi bên cạnh, gác chân lên mép giường, nhíu chặt mày. Lâm Vô Ngôn nhìn vậy rất đau lòng, rất sốt ruột. Nhưng lại lo lắng nhiều hơn, anh không biết Đinh Tể muốn làm gì. Hoặc là anh không dám nghĩ Đinh Tể muốn làm gì. Trừ việc bảo Hứa Thiên Bác giả mạo Lâm Trạm để lừa bố cậu kéo dài thời gian, Đinh Tể đặt tay trên đầu gối, bấm đầu ngón tay, cậu còn có phương án nào khác không? Lâm Vô Ngôn nhìn đầu ngón tay đã bị Đinh Tể bấm trắng bệch, cảm thấy trong lòng thắt lại, nhưng anh chỉ có thể đưa ra đáp án duy nhất, không có. Đinh Tể nhìn anh. Chỉ vì không biết nên làm thế nào, mới không thể nói với cậu, Lâm Vô Ngôn cũng nhìn cậu. Chắc chắn không thể bảo Lâm Trạm về được, cũng không thể để bọn họ liên lạc với Lâm Trạm. Đừng nói là cậu không chịu, cho dù là cậu chịu thì Lâm Trạm cũng không về nhà, Đinh Tể nói. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Cậu cũng không dám cược rằng bố cậu sẽ không tìm tới nhà tôi, Đinh Tể nói. Đúng, Lâm Vô Ngôn trả lời. Vậy còn có thể làm thế nào nữa, Đinh Tể dựa vào ghế. Đinh Tể, khi Lâm Vô Ngôn nhìn thấy vẻ mặt cậu, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, muốn ngồi dậy, nhưng tay lại không thể cử động, chỉ có thể lắc mạnh cổ tay, Đinh Tể. Chưa tới cuối cùng, còn chưa tới mức không còn thời gian. Khi nào mới là cuối cùng, Đinh Tể nói, đợi khi nào nghỉ đông về nhà hả? Hay là đợi gần tới năm mới? Chờ tới thời điểm không thể chuẩn bị gì nữa chắc. Cho dù là lúc nào, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, Đinh Tể, cậu đừng bốc đồng. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể khẽ nói, cậu đau lòng tôi lắm phải không? Tôi không đau lòng cậu chút nào, Lâm Vô Ngôn lập tức trả lời, tôi chỉ sợ cậu làm hỏng chuyện này. Cậu không sợ làm mình mệt mỏi tới chết sao? Đinh Tể nghiêng đầu, nhìn anh, cuối cùng cậu còn muốn dính lấy bố cậu 24 tiếng đồng hồ, để xem ông ấy làm gì, chỉ cần ông ấy cầm điện thoại lên là cậu đánh gục ông ấy à. Chúng ta bàn bạc lại chút, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi vốn định lặng lẽ đợi qua năm nay, Đinh Tể nói, nhưng chuyện này càng để muộn càng khó giải quyết, tôi nhất định phải dành ra đủ thời gian, để bố mẹ tôi có thể suy nghĩ được chuyện này, còn phải có thời gian để bàn bạc thuận tiện uy hiếp bọn họ không được nói với ông bà tôi. Chỉ còn 2 tháng thôi Lâm Vô Ngôn ạ, đợi tới Tết âm mới bùng nổ, tất cả mọi người đều xong đời. Khi nhìn thấy Đinh Tể đứng dậy đi về phía bàn, Lâm Vô Ngôn vội vã, Đinh Tể. Cậu đứng lại cho tôi. Đinh Tể quay đầu nhìn anh. Bây giờ Lâm Vô Ngôn mới hiểu được tại sao cậu lại trói anh. Anh gần như đã dùng hết tất cả sức lực, cơ thể cong lên, cũng không thể thoát ra khỏi băng dính. Nhìn thấy Đinh Tể cầm điện thoại lên, trái tim anh giống như bị đập vỡ, đau tới mức ngón tay cũng tê dại. Đinh Tể, tôi xin cậu đấy, anh nhìn Đinh Tể, tôi xin cậu đấy, đừng bốc đồng. Tối hôm trước, khi cậu nói xin lỗi tôi, Đinh Tể cầm điện thoại, đi về phía cửa, tôi nghe vậy rất đau lòng. Đinh Tể mở cửa ra, tại sao cậu lại phải nói xin lỗi, tại sao cậu lại phải xin lỗi tôi? Cậu có sai gì đâu. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn gào lên. Đinh Tể đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lâm Vô Ngôn nghe thấy tiếng cậu dùng chìa khóa khóa bên ngoài. Đệt, Lâm Vô Ngôn mắng một câu, cũng không biết là muốn đệt ai. Anh không thể quan tâm tới chuyện gì khác, Vương Cổ cố gắng cắn băng dính. Trước giờ anh chưa từng dùng răng nanh làm chuyện này, nhưng anh đã từng nhìn thấy Hứa Thiên Bác dùng răng nanh giải quyết tất cả, cắn mấy thứ như dây thừng đều rất đơn giản, mở nắp chai cũng được, chìa khóa ký túc bị cong còn có thể dùng răng cắn cho thẳng. Lâm Vô Ngôn thực sự không còn sự lựa chọn nào khác, anh bắt đầu thử dùng răng nanh cắn băng dính. Nhưng không thành công. Lại đổi sang răng cửa, cắn xuống. Sau đó anh lại đổi sang cắn băng dính ở tay bên kia. Nếu như chỉ có một lớp băng dính, anh gặm thủng một chỗ là có thể kéo xuống, nhưng không biết Đinh Tể đã cuốn bao nhiêu vòng băng dính, anh có cắn một lỗ hổng cũng chẳng có tác dụng gì. À, Lâm Vô Ngôn cảm thấy bản thân mình nóng ruột tới điên mất, nhất nhân hung hăng đạp lên ván giường. Cũng không biết là do hệ thống sưởi của ký túc quá nóng, hay là do cắn băng dính quá tốn sức, chưa được mấy phút, mồ hôi đã chảy vào mắt anh. Anh liều mạng muốn ra ngoài, cùng lắm thì sau này lắp răng giả. Anh cắn chặt mép băng dính, vung đầu mạnh. Cả hàm răng ê buốt, khó chịu tới mức anh có cảm giác như nước mũi cũng phải chảy ra. Cuối cùng băng dính cũng bị kéo ra. Tay trái được giải phóng. Chỉ cần một bàn tay có thể cử động thì dễ dàng hơn nhiều. Lâm Vô Ngôn nhảy xuống giường, túm lấy lan can, cứng rắn kéo cả giường tới giữa phòng. Anh cúi đầu xuống, vươn tay cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn. Băng dính buộc chặt lấy cổ tay, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn rạch dao xuống, tháo băng dính ra. Sau đó quăng dao xuống, mặc quần và áo len, đi vòng quanh không thấy áo khoác của mình ở đâu, anh quyết định cứ mặc vậy ra ngoài. Anh cầm điện thoại xong tới bên cửa, túm lấy cái ghế đập mấy phát lên tay nắm cửa để tay nắm cửa gãy ra, sau đó mở cửa ra khỏi phòng. Vọt tới hành lang, Lâm Vô Ngôn gào lên, Đinh Tể. Trên hành lang không có người, cũng không có ai trả lời anh. Anh vừa gọi điện thoại cho Đinh Tể, vừa chạy về phía bên cầu thang. Khi chạy tới cầu thang, trong điện thoại truyền tới tiếng nhắc nhở đầu dây bên kia đang trong cuộc gọi, Lâm Vô Ngôn cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu bất ổn. Một bạn học cùng lớp ở ký túc xá bên cạnh vừa mới đi từ dưới lên, anh lập tức hỏi, cậu có thấy Đinh Tể không? Đinh Tể, bạn học kia sửng sốt, hình như ban nãy tôi nhìn thấy cậu ấy đi về phía sân thể dục. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn trực tiếp nhảy xuống cầu thang. Mấy bước đã xuống một tầng lầu. Hình như vậy thôi, bạn học ở đằng sau gào với lên, tôi cũng không chắc là cậu ấy đâu, cậu đi ra ngoài như vậy không lạnh à? Chắc chắn là cậu ấy, giờ phút này Lâm Vô Ngôn có một dự cảm mãnh liệt. Ở sân thể dục, Đinh Tể chỉ có thể tới rừng cây nhỏ. Có đôi khi hai người chạy bộ xong sẽ vào trong rừng cây nhỏ đi dạo, rừng cây nhỏ không rậm rạp, ánh sáng có thể chiếu vào. Sau khi vào thu, dưới đất trải một tầng lá rụng, đi bên trong cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa vì rừng cây không rậm rạp, có thể nhìn xuyên qua được, cho nên cũng không đông người. Trừ lúc học thể dục ra, đã lâu lắm rồi Lâm Vô Ngôn không chạy với tốc độ cao nhất thế này. Bây giờ thời tiết lạnh rồi, gió mạnh tạt vào mặt anh, khiến cho anh không thể thở nổi. Khi chạy tới sân thể dục, anh nhìn về phía rừng cây nhỏ, nhưng không nhìn rõ là có người hay không, lúc ra ngoài anh còn không mang theo áo khoác chứ đừng nói là kính. Anh chỉ có thể tiếp tục chạy như điên. Chạy thẳng tới bên rừng cây nhỏ, anh mới nhìn thấy bên trong có người. Là Đinh Tể. Đinh Tể, anh gọi về phía bên kia. Đinh Tể vẫn đứng đằng kia không nhúc nhích, giống như anh em sinh đôi với cái cây bên cạnh, chẳng qua chỉ thấp hơn một chút. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn chạy tới bên cạnh cậu. Đinh Tể quay đầu qua, nhìn anh, tại sao cậu lại tới đây? Ánh mắt rất sắc bén, còn lạnh lùng. Vừa nhìn đã biết là còn nghẹn cục tức chưa tiêu. Cậu đã gọi điện rồi hả? Lâm Vô Ngôn cúi đầu nhìn tay cậu. Tay Đinh Tể nắm chặt điện thoại, bàn tay lạnh đỏ bừng, khớp ngón tay trắng bệch. Gọi xong rồi, Đinh Tể lạnh lùng. Lâm Vô Ngôn không nói gì, chỉ ôm lấy cậu. Không sao, ban đầu Đinh Tể còn cứng người, sau đó mới như trút hết sức lực, chậm chạp dựa vào người anh, giọng nói cũng không mạnh mẽ như lúc mắng anh trong ký túc, không cãi nhau. Ừ, Lâm Vô Ngôn nói. Sau đó anh nhận ra Đinh Tể đang run, run cầm cập. Lâm Vô Ngôn phát hiện trên người anh cũng chỉ có một cái áo len, không có áo khoác. Khi gió thổi qua, anh và Đinh Tể không nhịn được trùng mình. Lạnh không? Đinh Tể hỏi, tại sao cậu lại không mặc áo khoác? Tôi còn có thể mặc áo khoác sao? Lâm Vô Ngôn nói, đi về nhé. Về đâu? Đinh Tể hỏi. Về ký túc xá, ở đây sẽ bị cống chết, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi không muốn cử động, Đinh Tể dựa vào anh. Lâm Vô Ngôn có thể hiểu cảm giác này. Sau khi dùng hết tất cả dũng khí, chỉ một chút thay đổi nho nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho người ta bất an. Chỉ muốn cùng mình tại chỗ, duy trì trạng thái ban đầu, không nhúc nhích, không muốn thay đổi, cho dù chỉ đi mấy bước cũng không muốn đi. Lâm Vô Ngôn không nói gì, cũng không thúc giục quay lại ký túc, chỉ ôm chặt lấy Đinh Tể. Qua một lát Đinh Tể mới đưa tay lên, sau đó nói một câu, máu ở đâu vậy nhỉ? Cái gì? Lâm Vô Ngôn giật mình, vội vàng buông cậu ra, túm lấy tay của cậu. Khi nhìn thấy rõ vết máu trên tay Đinh Tể, hai người cũng đồng thời nhìn thấy máu trên tay Lâm Vô Ngôn. Bởi vì chạy nhanh tới đây, bây giờ máu vẫn còn chảy ra từ vết thương trên cổ tay. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nhìn tay của anh, sợ hãi tới mức thân thể cũng run lên, cậu cắt cổ tay hả? Cậu phải vậy sao? Đầu óc cậu bị bọc trong băng dính à? Lâm Vô Ngôn ấn vết thương lên quần, vết thương này là do ban nãy tôi rạch băng dính. Quay lại ký túc, Đinh Tể hồi thần lại, kéo cậu trở về. Từ sân thể dục tới ký túc xá, bình thường đi thì rất gần, nhưng lúc này mặc quá ít, gió lại thổi mạnh. Lâm Vô Ngôn cảm thấy giống như đi mãi cũng không tới nơi. Cuối cùng cũng vào được dãy phòng học, khi cảm nhận được chút ấm áp, anh mới phát hiện ra cả người đều nhức mỏi. Hai em làm gì đấy? Quản lý ký túc bê cặp lòng qua, sửng sốt khi nhìn thấy hai người bọn họ, tôi luyện ý chí hả? Vâng, Lâm Vô Ngôn gật đầu, tôi luyện rất tốt. Mau về ký túc xá đi, quản lý trừng bọn họ, trời lạnh thế này còn mặc phong phanh ra ngoài, muốn bị cảm hả? Hai người bọn họ vội vàng đứng dậy, lên trên tầng. Khi quay lại ký túc, Lâm Vô Ngôn mới bắt đầu cảm thấy vết thương ở cổ tay mình đau. Anh lấy hộp y tế mà Lưỡng Nhạc đã chuẩn bị cho mọi người trong ngăn kéo tủ tivi ra. Cậu, Đinh Tể đẩy cửa phòng của hai người nhìn vào trong phòng, cậu lập tức sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh, nếu không tìm được dao cậu định kéo cả giường ra ngoài đấy hả? Cùng lắm là kéo tới cửa, Lâm Vô Ngôn tìm cồn y tế, cái giường này chắn không ra khỏi cửa được. Đinh Tể đi qua, lấy chai cồn ra khỏi tay anh, mở nắp đổ lên vết thương. Vẫn ổn. Vết thương không sâu, Lâm Vô Ngôn nhìn qua, dán một đầu băng cá nhân lên rồi dùng răng kéo vỏ ra. Đang định dán lên cổ tay, cơn đau buốt răng tới chậm làm anh hít vào một hơi, nước mắt như sắp rơi ra. Đau vậy sao? Đinh Tể hỏi. Gãy răng rồi, Lâm Vô Ngôn dán băng lên, ban nãy tôi dùng răng cắn băng dính. Đinh Tể sờ vệt đỏ do bị cọ sát trên cổ tay anh, quay người ra khỏi phòng. Lâm Vô Ngôn thu dọn lại hộp y tế, cũng theo ra ngoài. Khi đóng cửa lại anh hơi sửng sốt, nhìn qua khóa cửa, cầm cái ghế chặn lại. Đinh Tể ngồi ở mép giường, khoanh tay ôm đầu gối, cúi đầu. Lâm Vô Ngôn đẩy cái giường bị kéo lệch của mình về chỗ cũ, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Đinh Tể, vươn tay chạm vào mặt cậu. Tôi nói thẳng với bố tôi, Đinh Tể vẫn cúi đầu, không cho ông ấy cơ hội nói chuyện, nói liền một mạch. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cẩn thận hỏi, ông ấy có nói gì không? Tôi không nghe, Đinh Tể nói, tôi tắt máy luôn, sau đó gọi điện thoại cho cô Út, bảo cô Út gọi điện thoại ngay cho bố tôi. Ừ, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Bảo cô Út cản bố tôi lại, nói với ông ấy nếu như ông ấy dám để ông bà nội tôi biết, tôi sẽ nhảy lầu, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn không nói gì, ông lấy mặt Đinh Tể, khẽ hôn một cái lên trán cậu. Cậu không cần phải lo, Đinh Tể nói, chẳng qua chuyện này quá kích động, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tôi biết, Lâm Vô Ngôn khẽ nói. Bây giờ cậu không cần phải lo bố cậu nói gì nữa, Đinh Tể nói, ông ấy muốn nói gì thì cứ để cho ông ấy nói, bây giờ chắc chắn bố tôi đang rất tức giận. Nếu như bố cậu dám gọi điện tới, chắc chắn bố tôi có thể bò theo đường dây điện tới đánh ông ấy một trận. Lâm Vô Ngôn không hé răng nửa lời. Nhưng qua mấy giây, anh đột nhiên bật cười. Cũng không biết tại vì lời của Đinh Tể quá buồn cười hay vì Đinh Tể mạnh mẽ xử lý xong xuôi chuyện này. Nhưng rõ ràng anh rất đau lòng. Đệt, Đinh Tể bật cười, ngẩng đầu nhìn anh, nói, tôi rất trâu bò đúng không? Không phải trâu bò bình thường, Lâm Vô Ngôn nói, cậu còn là bò tót. Cậu thật là, Đinh Tể nhìn anh, cái gì cũng nói ra miệng được. Bây giờ còn quan tâm tới chuyện có thể nói ra miệng được hay không à, Lâm Vô Ngôn nói. Được rồi, dù sao, về sau cậu đừng gánh vác mọi chuyện nữa, Đinh Tể nói, chuyện này có cậu hay không cũng thế, cuối cùng thì tôi cũng phải trải qua chuyện này, không liên quan gì tới cậu. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cố gắng trừng to mắt, chặn nước mắt rơi vào trong. Về điểm này anh mạnh hơn Đinh Tể, trong mắt anh có lưỡi, chỉ cần không chảy ra, anh đều có thể liếm quay lại. Buổi tối cậu và Hứa Thiên Bác mời tôi ăn một bữa đi, Đinh Tể nói. Cái gì? Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Xử lý chuyện hai người vụng trộm, Đinh Tể nói, chuyện này còn chưa xong đâu. Đây là một Tết Dương rất ý nghĩa. Ngày đầu tiên của một năm cứ thế bắt đầu, có lẽ dự báo năm nay là một năm rất khác biệt. Lâm Vô Ngôn xuống dưới báo quản lý ký túc sửa lại cửa, còn bồi thường tiền. Mấy em đều là những học sinh giỏi, quản lý ký túc vừa thay khóa vừa thở dài, cho dù có bị nhốt ở trong phòng, các em không có điện thoại sao? Bên ngoài còn dán số điện thoại của tôi kìa. Gọi một cuộc điện thoại không được à? Cho dù không có điện thoại, chạy ra ngoài ban công gào mấy tiếng bảo ai đó nói với tôi một tiếng không được sao? Lại còn phá khóa. Bao nhiêu năm đọc sách thật là uổng phí, đúng là mọt sách, còn là con mọt sách thô bạo. Sau này các em ra ngoài xã hội cũng xử lý mọi chuyện như vậy sao? Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể không thể giải thích gì, chỉ có thể nhận lấy danh hiệu con mọt sách thô bạo, cùng cúi đầu nghiêm túc nghe quản lý ký túc dạy dỗ, lại cùng nhau tiễn quản lý ra ngoài. Bao nhiêu năm đọc sách coi như uổng phí, Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn, đi vào trong phòng bếp. Cậu đi đâu đấy? Lâm Vô Ngôn đi theo cậu. Ăn hộp sữa chua đông thành kem của Hứa Thiên Bác, Đinh Tể nói, hình như hôm qua tôi nhìn thấy vẫn còn một hộp. Theo thói quen của cậu ta, mỗi lần đều ăn xong mới mua tiếp. Vậy thì sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Vậy nên tôi muốn khi cậu ta tràn đầy hy vọng đến tìm hộp sữa chua cuối cùng của mình, Đinh Tể kéo tủ lạnh ra. Lại hưởng thụ cảm giác thất, đậu. Lâm Vô Ngôn ngây người, sau đó nhanh chóng tỉnh ra, đã ăn sạch rồi hả? Ừ, Đinh Tể hất cánh cửa tủ lại. Hưởng thụ được chưa? Lâm Vô Ngôn bật cười, cảm giác thất bại tràn trề ấy. Đinh Tể chật một tiếng. Đi, Lâm Vô Ngôn khẽ búng lên mặt cậu, dẫn cậu đi hưởng thụ trà chiều. Dù sao cũng là Tết, Đinh Tể nói, hay là ra ngoài đi dạo đi, hưởng thụ không khí Tết một chút. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Khi quay lại phòng ngủ lấy áo khoác, Lâm Vô Ngôn phát hiện áo khoác của mình treo trên tường bên cạnh tủ. Cũng không biết tại sao lúc trước mình lại không nhìn thấy giống như mù. Anh lấy áo khoác mặc vào, quay qua nhìn Đinh Tể. Đinh Tể quàng khăn, còn đội một cái mũ len, đeo cả đôi găng tay mà Lưu Kim Bằng tặng. Đừng nhìn tôi, Đinh Tể nói, hôm nay tôi sợ lạnh rồi, mặc nhiều chút mới có cảm giác an toàn. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Trên đường vô cùng ồn ào, cờ màu phấp phới, rất đông người, xe tắc hàng dài ở mấy giao lộ. Âm nhạc từ các cửa hàng hai bên đường dường như lớn hơn ngày thường nhiều. Mấy người ở ký túc xá chia nhau đi hai khu thắng cảnh, chen chúc tham quan cùng khách du lịch, không biết là nghỉ thế nào. Trước khi nghỉ Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể không có kế hoạch gì, kỳ nghỉ trước từng nói qua có thời gian rảnh thì lại đi công viên chơi, nhưng không thể chen chúc trong ngày lễ thế này. Bây giờ hai người họ cũng không nhắc tới muốn đi đâu, chỉ chậm rãi đi dọc theo con đường về phía trước. Gió vẫn rất lớn, có điều ánh mặt trời chiếu trên người, cũng không tính là lạnh lắm. Đinh Tể vẫn không nói gì, mắt nhìn đầu ngón chân, chậm chạp nhích từng bước về phía trước, Lâm Vô Ngôn khoác tay lên vai cậu, cũng không nói gì. Cửa ải đầu tiên đã mạnh mẽ xông qua, nhưng hai người bọn họ lại không thả lỏng chút nào. Đinh Tể gọi xong cuộc điện thoại kia, chuyện phải đối mặt trở nên càng nặng nề, đây là hậu quả mà Lâm Vô Ngôn luôn muốn né tránh. Đinh Tể không nhất thiết phải đưa ra quyết định trong hoàn cảnh thế này. Bây giờ Lâm Vô Ngôn không có tâm trạng nói chuyện, Đinh Tể càng không có tâm trạng. Lâm Vô Ngôn đút tay vào túi áo Đinh Tể, cầm lấy tay cậu, bàn tay cậu đã lạnh băng. Găng tay của cậu đâu? Lâm Vô Ngôn hỏi. Đeo rồi đút vào trong túi áo không thoải mái, Đinh Tể cũng nắm lại tay anh. Đi uống chút gì đó nóng nhé, Lâm Vô Ngôn nói, hai chúng ta còn chưa ăn cơm trưa, giờ có bọc chăn cũng không ấm được lên. À, Đinh Tể vỗ đùi, đúng rồi, tôi quên mất, từ sáng tới giờ hai chúng ta đều chưa ăn gì. Đúng vậy, Lâm Vô Ngôn nói, đi uống một cốc trà sữa rồi ăn bánh nhé. Tôi muốn ăn món nấu Quan Đông, Đinh Tể nói. Đi, Lâm Vô Ngôn lập tức kéo cậu đi về phía trước. Món nấu Quan Đông rất dễ tìm, tùy tiện vào một siêu thị là có thể mua được. Nhưng dù sao hai người cũng ra ngoài đón Tết, không thể quá tùy tiện, cho nên bọn họ vẫn quyết định vào một quán ăn nhỏ chính thức. Đang định đi vào trong, có mấy nữ sinh đi qua, trong đó có người nhìn thấy bọn họ lập tức vẫy tay chào hỏi, Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể. Hai cậu cũng ở đây à? Khi Lâm Vô Ngôn nhìn rõ người này là Dương Diệu, đã không còn kịp rút tay ra khỏi túi áo Đinh Tể nữa. Anh do dự một giây rồi vẫn để tay mình trong túi áo Đinh Tể, bây giờ mà vội vàng hốt hoảng rút tay ra thì nhìn có vẻ càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa khi Dương Diệu chào hỏi, ánh mắt đã liếc qua tay anh. Ừ, đi ăn chút, Lâm Vô Ngôn nói. Bọn tôi cũng thế, Dương Diệu nhìn về phía sau, quán này rất ngon, đề cử mì ô đông. Được. Lâm Vô Ngôn nhìn về phía sau cô, thấy hai nữ sinh không quen, còn có, anh sửng sốt, Hứa Thiên Bác. Hứa Thiên Bác nhìn có vẻ như là bị ép buộc kéo tới đây, vẻ mặt viết chữ, tôi rất thảm, tôi không muốn. Chỉ bất đắc dĩ cười cười, lại nhìn về nữ sinh tóc dài bên cạnh. Bạn, cùng lớp của tao, Hứa Thiên Bác giới thiệu qua loa hai nữ sinh kia. Hi, nữ sinh tóc dài chào hỏi hai người, hóa ra hai người chính là bạn học cấp 3 của Hứa Thiên Bác. Đúng rồi, Lâm Vô Ngôn cười cười gật đầu. Vậy lần sau gặp chúng ta nói chuyện thêm nhé, nữ sinh tóc dài nói. Đinh Tể bấm tay Lâm Vô Ngôn trong túi áo, Lâm Vô Ngôn cười, nói sau đi, chúng tôi đi ăn trước. Được, Dương Diệu vẫy tay, chúng tôi muốn đi hát, phòng buổi chiều rẻ hơn. Tôi, Hứa Thiên Bác vừa mới mở miệng đã bị ngắt lời. Hai nữ sinh kia kéo cậu đi mất, cậu cũng đi. Đi được mấy bước Hứa Thiên Bác lại quay đầu nhìn về phía bên này cười cười. Đinh Tể cảm thấy Hứa Thiên Bác rất thảm, có lẽ là bị mấy cô gái cuốn lấy cho nên không quan tâm được tới chuyện Lâm Vô Ngôn còn chưa tính sổ vụ bán đứng đồng đội, còn muốn liều mạng đòi qua đây. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ hiện tại kia, có lẽ còn bị hỏi thăm quan hệ của hai người. Thảm thật. Mỗi ngày đều bị bức cung, xung quanh đều là kẻ địch. Tôi còn muốn ăn bánh bí ngô, Đinh Tể đi vào trong quán, không biết có hay không. Cửa hàng phía đối diện có, Lâm Vô Ngôn nói, lát nữa tôi qua đó mua. Ừ, Đinh Tể gật đầu luôn chẳng hề khách sáo. Hai người bọn họ ngồi xuống, Lâm Vô Ngôn đi gọi một đống đồ ăn. Sau đó lại chạy sang phía đối diện mua bánh bí ngô. Đồ ăn gọi đã được mang tới, xếp đầy cả bàn, anh còn chưa quay lại. Đinh Tể nhìn ra cửa, có thể thấy Lâm Vô Ngôn vẫn còn đứng xếp hàng. Không biết là bánh bí ngô gì mà đông người mua đến vậy, còn phải xếp hàng. Xếp hàng 10 phút rồi vẫn chưa mua được. Có điều, Đinh Tể không sốt ruột, cũng không cảm thấy áy náy. Cậu cảm thấy rất thoải mái, rất hiện thực. Người có thể khiến cậu không màng gì cả, chỉ cần từng chi tiết nhỏ nhặt thôi cũng có thể mang lại cho cậu sự ấm áp. Tốt thật. 5 phút sau, cuối cùng Lâm Vô Ngôn cũng xách mấy hộp về. Bánh bí ngô ở quán đó không phải là món chính, Lâm Vô Ngôn mở từng hộp ra đặt lên bàn, tổng cộng có 3 hộp. Bên trong có 4-5 loại bánh, lúc xếp hàng tôi thấy rất nhiều người mua bánh khoai môn, tôi cũng mua một ít, còn có loại bánh khác, cậu nếm thử cả đi, lỡ như ngon hơn bánh bí ngô thì sao? Ừ, Đinh Tể cười cười, cầm lấy một cái bánh khoai môn, cắn một miếng. Hương vị của bánh khoai môn rất được, vỏ ngoài thơm giòn, nhân khoai bên trong mềm, không quá ngọt, ăn cũng không ngấy. Có ngon không? Lâm Vô Ngôn cầm bánh khoai tây lên. Ngon, chẳng trách lại có nhiều người xếp hàng như vậy. Tôi sắp đói chết rồi, Lâm Vô Ngôn cắn một miếng bánh bí ngô. Cậu đói bằng tôi sao? Đinh Tể cắn hai miếng hết sạch cái bánh khoai môn, bắt đầu ăn mì ô đông. 8 giờ sáng tôi đã dậy rồi, ngồi mấy tiếng đợi cậu tỉnh. Bây giờ cậu mới dậy, cậu đói cái mông. Lâm Vô Ngôn chỉ cười chứ không nói gì. Sau khi Đinh Tể ăn mấy miếng mì, phát hiện ra người có sức ăn lớn như heo, hơn nữa ban nãy còn kêu mình sắp đói chết, bây giờ lại không ăn hết một cái bánh bí ngô. Cậu sao thế? Đinh Tể hỏi. Không sao, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể nhận ra, răng cậu vẫn còn đau à? Ừ, Lâm Vô Ngôn thở dài, còn chưa khỏi, cắn đồ ăn lại đau. Cái nào? Đinh Tể hỏi. Răng nanh hai bên, Lâm Vô Ngôn nói, tôi có thể dùng răng cửa để cắn băng dính hả? Dùng răng cửa cắn được thì thần kỳ quá ấy chứ, Đinh Tể nhíu mày, cầm lấy cái bánh trong tay anh, xé thành từng miếng nhỏ, đặt vào trong bát của anh, răng nanh chỉ dùng để cắt, cậu ăn thế này đi, không cần phải xé, lát nữa ăn mì cậu cuốn lại rồi hẳn ăn, đừng dùng răng cửa cắn. Răng nanh chỉ cắt, Lâm Vô Ngôn cầm mẩu bánh bí ngô bỏ vào trong miệng, cậu nói nghe dễ nhỉ. Đinh Tể nhìn anh. Cậu cắt thử tôi xem nào, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể cầm chiếc đũa dùng một lần lên, đặt ở trong miệng, dùng răng cắn, cái đũa rắc một tiếng gãy đôi. Lâm Vô Ngôn cầm miếng bánh bí ngô, hoang mang nhìn cậu. Tôi còn không có răng nanh, Đinh Tể lại cầm thực đơn bên cạnh lên, đặt vào trong miệng. Cậu làm gì đấy? Lâm Vô Ngôn trừng cậu, bẩn lắm. Đinh Tể chẳng quan tâm gì đến anh, cắn một góc thực đơn, đẩy thực đơn ngang qua miệng, cả một mảnh thực đơn bị cắn xuống. Cậu đưa mảnh thực đơn này tới trước mặt Lâm Vô Ngôn, còn nhìn nữa không? Cậu là cái máy đóng sách thành tinh à? Lâm Vô Ngôn cầm mảnh thực đơn kia lên, hay là máy khâu thành tinh? Không thì chính là con thỏ tinh. Nhưng mà tôi đoán cậu cũng chẳng cắn được ra, Đinh Tể nói, trước đây cậu gặm cánh gà tôi luôn cảm thấy rất lãng phí, hai đầu đều là thịt mà cậu lại vứt đi, nhìn là biết ngay thuộc kiểu không biết dùng răng. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, qua một lát mới không nhịn được phì cười. Cười cái gì? Đinh Tể nói, hôm nay răng cậu mà rụng ra thì tôi xem cậu còn cười được không? Cậu đáng yêu quá, Lâm Vô Ngôn nói. Mấy đống sách tinh chúng tôi đều rất đáng yêu, Đinh Tể nói. Mì ô đông mà Dương Diệu đề cử ở quán này rất ngon, Lâm Vô Ngôn luôn cảm thấy mì ô đông vô cùng khó ăn, nhưng quán này lại không khó ăn như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ Đinh Tể vùi đầu vào ăn, anh lại cảm thấy đau lòng. Đinh Tể không như anh. Anh chỉ cần là thứ gì có thể ăn được đều vùi đầu ăn ngon, còn Đinh Tể có đôi khi ăn cái gì cũng phải cố nuốt. Ngoài miệng nói, tùy tiện ăn cái gì cũng được, nhưng khi ăn sẽ không giống như lúc nói. Giờ đây cậu ăn rất ngon, nhìn như kiểu đói tới điên. Nhưng Lâm Vô Ngôn biết chắc chắn không chỉ là đói. Từ khi biết chuyện này tới khi giải quyết chuyện này, trong lòng Đinh Tể đã trải qua bao nhiêu đấu tranh, còn cố gắng lấy dũng khí, còn phải giấu không để anh nhận ra. Dùng hết tinh thần và sức lực toàn thân. Ăn được một nửa, điện thoại Đinh Tể để trong túi vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Vô Ngôn. Để tôi nghe, Lâm Vô Ngôn vươn tay ra. Không cần, chắc chắn là cô Út. Đinh Tể lấy điện thoại ra nhìn, là cô Út. Để tôi nói với cô, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu nói cái mông ấy, Đinh Tể nghe điện, không liên quan gì tới cậu cả. Tại sao lại không liên quan gì tới cô, giọng cô Út truyền qua từ điện thoại. Cháu đang nói chuyện với Lâm Vô Ngôn ạ, Đinh Tể nói, thế nào rồi cô? Nó biết chuyện này rồi à, cô Út hỏi, có phản ứng thế nào? Suýt nữa thì bật khóc, Đinh Tể nói. Vậy vẫn ổn, cô Út nói. Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn, hơi nghiêng đầu, phía bố cháu, sao rồi ạ? Khi hỏi câu này, cậu cảm thấy bàn tay vừa mới ấm lên của cậu lại lạnh xuống. Cậu sợ hãi câu trả lời của cô Út, nhưng nhất định phải nghe cô Út trả lời. Có thể làm sao, điên rồi, cô Út nói, cháu có bảo cô gọi điện thoại tới cản bố cháu, cô đã nói là gọi điện thoại không có ích gì, cô chạy thẳng tới nhà luôn. Không thể để ông bà nội cháu biết được, Đinh Tể nói. Cô nói rồi, nếu như bố mẹ cháu dám để cho ông bà nội biết, cô sẽ mượn cái dây thừng treo cổ ở đầu giường bọn họ, cô Út nói, cô còn nói ai khiến cho bố mẹ cô ăn Tết không vui vẻ, cô sẽ khiến cho người đó cả đời này không thể ăn cái Tết nào nữa. Rất có phong thái của người đàn bà chanh chua, Đinh Tể cổ vũ cô Út, có tác dụng không ạ? Bây giờ thì có tác dụng, Cô Út thở dài, nhưng không biết có thể có tác dụng bao lâu, dù sao hai người bọn họ cũng biết cô không thể chết ở đầu giường bọn họ, cũng không thể khiến cho cháu nhảy lầu. Cô bảo hai người họ thương lấy ông bà nội, Đinh Tể nói. Chỉ có thể dùng chuyện này để ép buộc bọn họ, cô Út nói, kỳ thực mẹ cháu vẫn ổn, phản ứng không lớn như bố cháu phản ứng như là ông ấy bị thiến, nhưng mà cũng bình thường, nói thật, nhà ai mà gặp phải chuyện này thì đều phải điên. Cũng có nhà không điên mà, Đinh Tể nhỏ giọng nói. Chỉ có 1% là không điên thôi, cô Út nói, cháu cảm thấy người như bố mẹ cháu sẽ ở trong số 1% sao? Nếu như ban đầu cháu không nghe theo lời bọn họ nói, theo học cái chuyên ngành mà cháu không hiểu này, hai người bọn họ sẽ nổi điên lên, huống hồ là chuyện này. Đinh Tể khẽ thở dài. Cháu đừng lo quá, bên này có cô rồi, chắc chắn sẽ không để bọn họ đâm đầu vào lửa, cô Út nói. Cháu nên đi học thì đi học, nên đọc sách thì đọc sách, nghỉ Tết về nhà rồi hẳn bàn bạc với bố mẹ. Vâng, Đinh Tể dụi dụi mũi. Chuyện dẫn Lâm Vô Ngôn về nhà ăn Tết cũng phải suy nghĩ lại, hai đứa bàn bạc đi, cô Út nói, tuy rằng trước đây đã nói là tới nhà ăn Tết, chắc chắn ông bà cũng mong nó tới, nhưng nếu nó tới thật, ông bà cháu sẽ đoán ra là nó. Chắc chắn sẽ bốc hỏa, lúc ấy có thể khống chế được hay không còn chưa biết được. Đinh Tể nhíu mày, không nói gì. Còn nữa, cô Út nói, bố mẹ nó đầu óc giống như có điện, nó phải về nhà giải quyết đi, đừng để năm mới lại ầm ĩ. Thật vậy thì không ăn nổi Tết nữa. Đinh Tể vẫn không nói gì. Cô Út nói không phải không có lý, bây giờ bố cậu chỉ biết chuyện của cậu. Nếu như bố Lâm Vô Ngôn thật sự gọi điện thoại tới, cậu không thể tưởng tượng được ra bố cậu sẽ thế nào. Tiểu Tể, cô Út nói, tuy rằng rất phiền toái, nhưng luôn có thể từng bước giải quyết vấn đề. Chuyện đã bắt đầu rồi thì không phải cố, không có gì phải sợ. Vâng, Đinh Tể nói, cháu không sợ. Cuộc điện thoại của cô Út tuy rằng khiến người ta hoảng hốt, nhưng ít nhiều thì cũng xem như an ủi cậu, ít nhất bố cậu không gọi điện tới mắng cậu, cũng không tới tìm ông bà nội. Trước kỳ nghỉ có lẽ vẫn có thể duy trì sóng êm gió lặng. Có tin tức gì không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Bây giờ bố tôi vẫn ổn, Đinh Tể nói, có cô Út theo dõi. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, sờ tay cậu, còn gì nữa không? Đinh Tể im lặng. Là chuyện đón Tết hả? Lâm Vô Ngôn hỏi. Đinh Tể nhíu mày, nhìn mì trong bát. Nhưng mà chúng ta phải nói ra trước đã, Lâm Vô Ngôn nắn ngón tay cậu, Đinh Tể. Hả? Đinh Tể ngẩng đầu lên. Có một số việc bản thân cậu gánh vác thì không có vấn đề gì, nói không liên quan tới tôi cũng không sao, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng khi không gánh vác được nữa cậu phải nói cho tôi đấy, biết chưa? Đinh Tể chật một tiếng, lời này cậu nên tự nói với mình trước ấy. Lâm Vô Ngôn cười. Cậu yên tâm đi, Đinh Tể nói, tôi không phải là cậu, nếu tôi có chết cũng phải kéo cậu ra làm đệm lưng. Đúng mà, Lâm Vô Ngôn nói. Nhưng mà gần đây cậu gầy lắm, Đinh Tể nói, ăn nhiều chút đi, lỡ như phải đệm lưng, mập một chút mới thoải mái. Lâm Vô Ngôn lập tức cầm đũa lên, bắt đầu cuộn mì. Cuộn xong anh đưa đũa cho Đinh Tể. Làm cái gì đấy, Đinh Tể nhìn đũa. Đút một miếng. Lâm Vô Ngôn nói, cậu làm răng của tôi tí nữa thì gãy, cũng nên biểu hiện một chút đi chứ. Cậu có biết xấu hổ không Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nhìn bên cạnh, con gái còn không đút cho bạn trai mình đâu. Tôi không phải là con gái, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể không nói được nên lời, chuyện này logic tới cảm động. Cậu cầm lấy đũa, cầm cái đũa đã cuốn mì chọc vào miệng Lâm Vô Ngôn, nhanh lên. Há miệng ra ăn. Lâm Vô Ngôn cười cười nuốt luôn mì. Thoải mái. Cậu có thể tự ăn không? Đinh Tể hỏi. Có thể, Lâm Vô Ngôn vui vẻ cầm lại đũa, không chỉ có thể tự ăn, còn có thể giúp cậu ăn. Không cần, Đinh Tể vội vàng che bát mì của mình lại, vùi đầu vào ăn như điên. Trong chuyện tình cảm, cho dù trước đây tự tưởng tượng bản thân mình giỏi thế nào, lạnh lùng thế nào, một khi bước vào trong lưới tình, dù chỉ gặp phải chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cho người ta phải nhức đầu. Tuy rằng từ sau khi Đinh Tể gọi xong cuộc điện thoại kia, mấy ngày liền cũng không có động tĩnh gì. Bố Đinh Tể không gửi tin nhắn cho cậu, trong nhà Lâm Vô Ngôn cũng không gọi tới. Có điều không biết hai người chưa hồi phục từ cơn sợ hãi, hay là mờ mịt không phương hướng, vậy nên cũng không có tâm tình để hái nắm. Hay là cậu bói một quẻ thử xem, Lâm Vô Ngôn ngồi phơi nắng trên ghế bên ngoài nhà ăn, nhìn Đinh Tể đang ngay ra ở bên cạnh, bói xem có thuận hay không. Chuyện này không thể bói được, Đinh Tể nói. Tại sao? Lâm Vô Ngôn hỏi, bói ra có thể tham khảo, trong lòng cũng có tính toán. Tính toán thế nào? Trong lòng chúng ta chẳng tính toán gì cả, Đinh Tể nói, nếu như bói ra là không thuận, hai chúng ta cũng không có cách giải quyết nào khác, lại càng ghét bỏ bản thân hơn. Cũng đúng, Lâm Vô Ngôn nói. Chẳng qua nói là nói như vậy, Lâm Vô Ngôn cũng nhận ra. Gió thổi lá khô không ngừng cuốn tới trước mặt bọn họ. Đinh Tể vẫn luôn nhìn chằm chằm lá cây rụng, ngón tay còn giật giật. Thôi bỏ đi. Lâm Vô Ngôn cũng nhìn lá cây. Lát nữa nếu Đinh Tể nói với anh, vậy chính là thuận. Nếu như giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, vậy là không thuận. Kỳ thực cũng có thể không nhắc tới chuyện bói một quẻ, nhưng trong đầu Đinh Tể vẫn còn quẩn quanh chuyện này, còn bị gây sức ép. Không bằng bói một quẻ, có chuẩn hay không thì nói sau, dù sao cũng có đáp án tham khảo, cho dù là bói sai, đầu óc cũng có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Lại qua thêm một lát, Đinh Tể quay đầu nhìn anh. Nhưng vẫn không nói gì. Cậu lại nhanh chóng quay đầu đi. Nhìn dáng vẻ kia có lẽ là không thuận. Loại chuyện này đâu thể giải quyết được một cách thuận lợi, Lâm Vô Ngôn nói, trước mắt đã coi như thuận lắm rồi, ít nhất cô Út cũng ở bên phe chúng ta. Nếu như cô Út không ở phe chúng ta thì chắc chắn cô ấy không đứng về phía chúng ta, Đinh Tể nói, cô Út chẳng còn cách nào cả. Lâm Vô Ngôn bật cười, ừ. Lúc này mà tôi nói với cô ấy tôi nghĩ thông rồi, tôi không thích Lâm Vô Ngôn nữa, vẫn chỉ thích con gái, Đinh Tể nói, cậu xem liệu cô ấy có thể vác hai quả pháo trên lưng rồi ném vào ký túc xá của chúng ta không? Không cần vác, Lâm Vô Ngôn cười ngặt nghẽo, tới đây mua là được. Xem cậu này, Đinh Tể quay đầu qua nhìn anh, cậu rất vui với chuyện tôi không thích cậu nhỉ, cười vui thế kia, cẩn thận rơi cả răng xuống đấy. Tôi cũng không phải ngốc, Lâm Vô Ngôn nói, lúc này cậu nói cậu có thể bay tôi cũng tin, nhưng nói không thích tôi nữa, làm sao mà tôi tin được. Tôi có thể bay, Đinh Tể lập tức nói. Wow, Lâm Vô Ngôn quay đầu qua nhìn cậu, dáng vẻ rất chờ mong, bay lên tôi xem nào. Đinh Tể bật cười, cầm điện thoại xem giờ, Hứa Thiên. Bay lên tôi xem thử, Lâm Vô Ngôn nói. Hứa Thiên, Đinh Tể nói. Bay đi, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Tại sao cậu ta lại, Đinh Tể thở dài. Bay, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể thực sự chẳng còn lời nào để nói, đóng lên, Hứa Thiên bác. Ôi, phía sau truyền tới giọng hoảng hốt của Hứa Thiên bác. Hai người bọn họ quay đầu nhìn, thấy Hứa Thiên bác đang ôm mấy quyển sách đứng ở phía sau, có lẽ là vừa mới từ phòng học tới đây. Cậu nhìn thấy tôi kiểu gì vậy? Hứa Thiên bác hỏi. Không nhìn thấy mày, Lâm Vô Ngôn nhịn cười, cậu ấy chỉ muốn nói tại sao mày vẫn còn chưa tới. Nếu như hai người đợi tao ở nhà ăn số 1, tao phải đi qua hai nhà ăn mới tới, Hứa Thiên bác nói, xa lắm đấy. Đi thôi, Đinh Tể đứng dậy. Không ăn ở nhà ăn à? Hứa Thiên bác hỏi, ra ngoài ăn. Chuẩn bị tiền đi, Lâm Vô Ngôn nói, tiền bán đồng đội. Có phải hai người đã bàn bạc trước rồi không? Hứa Thiên bác nói, mày giả vờ không nói, Đinh Tể giả vờ tới hỏi tao, sau đó mày lại lừa tao một bữa cơm. Tự mày suy nghĩ vậy thôi, Lâm Vô Ngôn nói, tao còn bị Đinh Tể đánh một trận này, tao tốn sức như vậy chỉ vì một bữa ăn thôi sao? Nếu như là người khác, tao cũng không chắc lắm, Hứa Thiên bác suy nghĩ, nhưng loại ăn thăm như mày, cũng thực sự khó nói. Đinh Tể bỗng cười ra tiếng, nước mũi cũng suýt chút nữa là chảy xuống. Vậy trước khi nghĩ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, Hứa Thiên bác vừa nhìn thực đơn vừa hỏi, nghe nói cô của cậu rất giỏi, còn trấn áp được bố cậu. Nếu bố tao còn hỏi tao lần nữa, Lâm Vô Ngôn nói, tao sẽ đánh trống lảng, nói với ông ấy tao sẽ về nhà ăn Tết. Kéo dài chuyện này tới năm mới, chỉ cần ông ấy không liên hệ với nhà Đinh Tể, có lẽ sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Có thể gọi cá không? Hứa Thiên bác hỏi. Tiền của cậu mà, cậu quyết là được, Đinh Tể nói. Cá chua ngọt nhé, khá là ngon, Hứa Thiên bác nói, ăn chút ngọt vào cho tâm tình tốt. Ừ, Đinh Tể cười cười. Năm mới tôi về cùng hai người nhé, Hứa Thiên bác nói. Sau đó có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói với tôi một tiếng. Có lẽ là không có chuyện gì, Đinh Tể nói, cậu có thể thay tôi về nhà nghe mắng chịu đánh không? Không được đâu, Hứa Thiên bác nói, bị mắng thì còn tạm, bị đánh thì tôi chịu không nổi, bố mẹ tôi chưa từng đánh tôi. Bố tôi cũng chưa từng đánh tôi, Đinh Tể nói, hai bọn họ chưa từng quan tâm tôi. Tôi có một câu nhất định phải nói, Hứa Thiên bác thở dài, ngẩng đầu, Tôi cảm thấy theo lý mà nói thì bố mẹ của hai người không có tư cách cho ý kiến về bất cứ lựa chọn nào của hai người. Kỳ thực tôi cũng nghĩ như vậy, Đinh Tể cười, nếu không phải sợ bọn họ nói cho ông bà nội, còn sợ bọn họ trách ông bà nội không nuôi dạy tôi tử tế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì căn bản tôi cũng chẳng quan tâm tới thái độ của bọn họ. Mọi người đều có thứ mình bận tâm, có thứ mình bận tâm sẽ không thể tránh khỏi chuyện này, Hứa Thiên Bác nói, nhưng nếu như thực sự không có gì bận tâm cả, cuộc sống sẽ rất cô đơn. Cho nên chuyện này khó cũng chỉ vì cậu là người có tình cảm, đừng quá tự trách bản thân là được. Nghe thấy chưa, Lâm Vô Ngôn nói. Nghe thấy rồi, Đinh Tể gật đầu, hạng hai quả thật không phải đi mua. Hai người đủ rồi đấy, Hứa Thiên Bác đặt thực đơn trước mặt bọn họ, tôi gọi ba món, hai người xem thêm đi. Kỳ thực Đinh Tể rất thích nói chuyện với Hứa Thiên Bác, một người vừa thông minh vừa ấm áp, tính tình lại rất tốt, không phải là kiểu nhìn bên ngoài thì tính tình tốt giống như Lâm Vô Ngôn. Hơn nữa lại là người ngoài cuộc, lời nói từ góc độ của cậu ta có thể mang tới cho Đinh Tể và Lâm Vô Ngôn an ủi rất lớn. Đinh Tể ăn được một nửa, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có chuyện này tao quên chưa hỏi mày, Lâm Vô Ngôn đột nhiên nhìn Hứa Thiên Bác. Đinh Tể lập tức hiểu Lâm Vô Ngôn muốn hỏi gì, cũng nói theo, đúng, cô gái tóc dài bay bay kia. Ôi, Hứa Thiên Bác dựa vào ghế, đừng hỏi nữa, tôi thực sự quá thảm. Cô ấy theo đuổi cậu, Đinh Tể hỏi. Không biết, Hứa Thiên Bác nói, nếu như cô ấy trực tiếp theo đuổi tôi cũng không khó chịu thế này. Cô ấy nhận tôi là anh em kết nghĩa, mỗi ngày đều khoác tay khoác vai, còn thiếu điều kéo tôi lên trên núi thắp hương dập đầu. Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể cười ngặt nghẽo, đồ ăn Lâm Vô Ngôn đang gấp cũng rơi xuống bàn. Thú vị thật đấy, Đinh Tể nói, vậy nhận làm em gái đi. Cô ấy lớn hơn tôi, nhưng cũng không chịu làm chị, Hứa Thiên Bác nói, cô ấy muốn làm anh tôi. Đậu, Đinh Tể cười tít cả mắt, con gái bây giờ sao thế nhỉ? Phiền chết tôi rồi, Hứa Thiên Bác vừa thở dài vừa uống một ngụm nước. Ăn xong, hai người bọn họ kéo Hứa Thiên Bác đi dạo cửa hàng tổng hợp bên cạnh, kết quả lại bị Hứa Thiên Bác trực tiếp kéo vào khu trò chơi. Lâm Vô Ngôn không hay chơi, bình thường những lúc chơi game cũng đều là Hứa Thiên Bác kéo anh. Đinh Tể thì hay chơi với Lưu Kim Bằng, nhưng mà cũng chỉ là trình độ của mấy thanh niên đầu đường thỉnh thoảng ghé vào chơi. Hứa Thiên Bác ngồi vào chỗ nào, chỉ cần là trò chơi chiến đấu đều có thể càn quét trong giây lát. Đinh Tể cũng lười chơi nữa, đứng phía sau nhìn cậu ta chơi. Trò chơi là một thứ có thể giải tỏa áp lực, nhìn người khác chơi cũng vậy, đặc biệt là nhìn cao thủ đánh người. Chơi hơn một tiếng, hai người mới cùng nhau kéo Hứa Thiên Bác ra khỏi khu trò chơi. Khi quay lại ký túc, Đinh Tể cảm thấy như mình chính là người đánh gục người khác suốt hơn tiếng rưỡi. Tắm rửa xong lên giường nằm, thoải mái hẳn ra. Lâm Vô Ngôn tắm xong, cậu thấy Lâm Vô Ngôn gợi cảm hơn mấy ngày trước nhiều. Anh đẹp trai gì đó ơi, Đinh Tể nhìn anh, nháy mắt với tôi một cái nào. Cậu uống bao nhiêu vậy, Lâm Vô Ngôn lau tóc, quay lại nhìn cậu. Cậu chính là vò rượu, Đinh Tể nói, tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Đột nhiên buồn nôn vậy, cậu muốn làm gì, Lâm Vô Ngôn bật cười. Tới đây nào anh gì ơi, Đinh Tể giang tay ra, đừng lau tóc của anh nữa, lỡ như sau này trọc rồi, anh sẽ hối hận bây giờ quá mạnh tay. Cúc, Lâm Vô Ngôn ném khăn mặt. Đi tới bên giường, nhìn thẳng cậu. Sao thế? Đinh Tể hỏi. Cảm thấy cậu khiến người ta phải cúi đầu, Lâm Vô Ngôn cúi người, dùng ngón tay bành mí mắt cậu ra, làm mắt cậu to hơn. Ồ, mắt to thế nhỉ? Đinh Tể không nhịn được bật cười, cậu có bệnh à? Không có bệnh, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng có súng. Ưu điểm của người trẻ tuổi có lẽ chính là được ngày nào hay ngày đó. Trong nhà chưa có động thái gì, tâm trạng căng thẳng của bọn họ mấy ngày sau cũng dần khôi phục lại bình thường. Lâm Vô Ngôn cảm thấy bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn làm giảm chất lượng cuộc sống hiện tại, vấn đề không giải quyết được thì cứ bỏ qua trước. Suy nghĩ của Đinh Tể rất đơn giản, chỉ cần không nói với ông bà cậu, tất cả đều chẳng có vấn đề. Nhưng mà một khi không chú ý, thời gian trôi qua càng nhanh. Năm nay Tết sớm, đêm 30 Tết là đầu tháng 2. Cảm giác tâm tình vừa mới hồi phục được mấy ngày đã phải thi rồi, sau đó là được nghỉ. Đinh Tể không thể không bái phục Lâm Vô Ngôn, gặp phải chuyện thế này mà không ảnh hưởng tới việc ôn thi, còn thi thoải mái giống như đã mua đáp án từ trước. Nếu như so sánh, cậu vẫn không ổn, vốn đã không dễ dàng tập trung, cho dù có Lâm Vô Ngôn theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng cậu vẫn thất thần. Tuy rằng mấy môn thi lần này cậu thi vẫn ổn, nhưng không thể so sánh được với Lâm Vô Ngôn. Chẳng qua cậu đã không thể nghĩ nhiều. Vé về nhà đã mua, ngày đối mặt với bố mẹ cũng đã được định, không thể quay đầu, không thể trốn tránh. Cậu bắt đầu bất an. Trước kỳ nghỉ mấy ngày, mọi người trong ký túc xá đều hân hoan. Đi dọc theo hành lang gặp phải 10 người thì 4 người rưỡi đang ngâm nga, 3 người rưỡi thoải mái. 2 người còn lại thì đang âu lo. Chính là Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể. Lâm Vô Ngôn nói với bố mẹ là sẽ về nhà ăn Tết, không biết nói cụ thể thế nào, tóm lại làm cho bố mẹ anh hiểu nhầm anh sẽ về cùng Lâm Trạm, nhưng anh không chứng thực. Còn cần chú ý mấy chi tiết nhỏ nhặt vậy với bố mẹ cậu hả? Đinh Tể nói. Không thể có chút sơ hở, Lâm Vô Ngôn nói, nếu có một chút khả năng thì phải làm cho không còn sai sót nào. Dù sao tôi cũng không nói sẽ dẫn Lâm Trạm về nhà. Thậm chí tôi cũng không nói đã tìm được Lâm Trạm, tất cả đều là do ông ấy tự suy ra, hiểu lầm rồi đừng trách tôi. Khổ cho cậu quá, Đinh Tể nói. Không sao, Lâm Vô Ngôn nói, đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản của tôi ở nhà. Khi ông ấy phát hiện ra tôi không dẫn theo Lâm Trạm về nhà mới bắt đầu khổ. Nhớ giữ liên lạc đấy, Đinh Tể nói, có chuyện gì đều phải báo cáo, không có chuyện gì cũng phải báo cáo, tóm lại là lúc nào cũng phải nói. Biết rồi, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, yên tâm đi. Có người ở bên ngoài gõ cửa. Lâm Vô Ngôn đứng dậy mở cửa. Lý Thụy Thần đứng ở bên ngoài. Có vào được không? Lý Thụy Thần hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, tránh đường. Lý Thụy Thần vào phòng, cầm hai cái ống giấy trên tay. Câu đối xuân hả? Đinh Tể hỏi. Ừ, Lý Thụy Thần cười cười, trước đây đã viết xong rồi, bộ ống đặt mua hôm qua mới về. Còn cần ống gì chứ? Đinh Tể đứng dậy, cầm lấy cái ống giấy màu đỏ, nghiêm túc thật đấy. Tôi sợ bị đè hỏng, Lý Thụy Thần đưa cái còn lại cho Lâm Vô Ngôn, còn mỗi người một bức. Cảm ơn nhé, Lâm Vô Ngôn cầm lấy ống giấy. Cảm ơn, Đinh Tể phát hiện trên ống giấy còn có dòng chữ nhỏ màu bạc. Đinh Tể vạn sự như ý. Lúc nguy cấp thế này mà nhìn thấy lời chúc phúc, đột nhiên cậu lại thấy cảm động. Tất cả cảm giác không vui vẻ với Lý Thụy Thần trước đây, vì dòng chữ nhỏ này mà tan thành mây khói. Cảm ơn, cậu lại nhắc lại lần nữa. Sao cậu khách sáo thế nhỉ? Lý Thụy Thần cười cười, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ nói một câu cảm ơn, Hùng Đại còn chẳng nói gì. Đinh Tể cười không nói gì. Chuyện này cậu không hiểu được. Chúng tôi cần điềm lành này. Hứa Thiên Bác và hai người ngồi máy bay về nhà, mang theo một đống hàng Tết. Nhà mày bảo mày mang đồ Tết về à? Lâm Vô Ngôn giúp cậu ta kéo một vali, anh và Đinh Tể chỉ mang theo quần áo và mấy quyển sách. Có một số thứ mà bên kia không mua được, Hứa Thiên Bác nói. Lâm Vô Ngôn vừa muốn nói, điện thoại đã reo lên. Anh và Đinh Tể giật mình. Khi cầm điện thoại nhìn thấy tên của Lâm Trạm, hai người mới đồng thời thở phào. Đinh Tể nhận lấy hành lý trong tay Lâm Vô Ngôn để anh nghe máy. Tới sân bay chưa? Lâm Trạm hỏi. Em tới rồi, Lâm Vô Ngôn nói, đang chuẩn bị gửi hành lý của bạn em. Từ Lâm Trạm hơi dừng lại, giống như đang quyết tâm, qua một lát mới nói, về nhà có chuyện gì thì gọi cho anh, không sao cả. Lâm Vô Ngôn biết Lâm Trạm có ý gì. Lâm Trạm là một người mẫn cảm. Hai ngày trước anh và Đinh Tể có tới nhà Lâm Trạm để chào tạm biệt, thuận tiện thăm làm thế nào. Tuy rằng hai người đã cố gắng biểu hiện giống như trước đây, nhưng có lẽ Lâm Trạm vẫn cảm nhận được gì đó. Anh đừng lo lắng nhiều quá, Lâm Vô Ngôn nói, khi nào em quay lại, anh mời bọn em đi ăn ở nhà ăn trên núi kia là được. Nhớ đấy, Lâm Trạm nói, tới rồi nhớ gọi điện thoại, gửi tin nhắn cũng được. Lâm Vô Ngôn đút điện thoại vào túi, hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, đi thôi. Trên máy bay đều là những học sinh về nhà, ồn ào giống như đi tàu hỏa. Lâm Vô Ngôn thỉnh thoảng lại nói mấy câu với Hứa Thiên Bác. Đinh Tể cầm tay anh, vẫn gối đầu trên sao biển nhỏ ngủ. Kỳ thực cậu cũng không ngủ được, chỉ nhắm mắt lại để cho bản thân ổn định một chút. Trong nhà không ai tới đón cậu, cô Út muốn đi, nhưng Đinh Tể không cho, chỉ nói Lưu Kim Bằng đã đón cậu rồi. Như vậy cậu có thể ngồi xe về thành phố với Lâm Vô Ngôn, sau đó lại chia nhau về nhà. Cho dù hành trình ngồi xe về nhà không tới một tiếng đồng hồ, cậu vẫn muốn ngồi thêm với Lâm Vô Ngôn một chút. Xuống máy bay, bố của Hứa Thiên Bác đợi ở cửa, mọi người nhiệt tình chào hỏi sau đó tạm biệt. Nhìn bố con Hứa Thiên Bác kéo một đống hành lý đi rồi, Đinh Tể quay đầu nhìn Lưu Kim Bằng, xe đã tới chưa? Cho mày một bất ngờ, Lưu Kim Bằng đột nhiên giơ tay lên, lấy chìa khóa xe trong túi ra. Đậu, Đinh Tể giật lấy chìa khóa qua xem, mày lái xe tới hả? Mày thi lấy bằng rồi. Ừ, Lưu Kim Bằng đắc ý trả lời, vừa đi ra bên ngoài vừa nói, thi được 2 tháng rồi, chỉ không nói với mày thôi. Chú họ tao có cái xe van cũ cho tao, hôm nay lái đi đón bọn mày. Điều kiện trên xe không phải quá tốt, nhưng mà dù sao cũng là xe của tao. Giỏi lắm, Lâm Vô Ngôn nói. Tất nhiên rồi, Lưu Kim Bằng nhìn anh. Kỳ thực tình trạng xe van vẫn ổn, chẳng qua chỉ hơi cũ thôi. Sửa sang sạch sẽ, bộ ghế ngồi đã đổi mới, còn xịt nước hoa. Sau khi mấy người lên xe, Lưu Kim Bằng không khởi động xe luôn, chuyện mà mày nói với tao ấy, bây giờ đã thay đổi gì chưa? Không có, Đinh Tể nói, vẫn không có thay đổi gì. Bố mày không gài bẫy mày chứ, Lưu Kim Bằng nói. Chắc là không, nếu mà có thì cô Út sẽ nói với tao, Đinh Tể trả lời. Lưu Kim Bằng quay đầu qua nhìn Lâm Vô Ngôn, tôi với cậu ác uy chát đi, lát nữa hai người ai về nhà nấy. Không có chuyện gì thì thôi, nếu như thực sự có chuyện gì thì phải liên lạc với tôi. Ok, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cầm điện thoại thêm bạn bè uy chát với Lưu Kim Bằng, cảm ơn nhé. Không nói chuyện này nữa, Lưu Kim Bằng nói, chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không thể không giúp. Cậu về nhà rồi thì gửi định vị cho tôi phải biết nhà cậu ở đâu. Ừ, Lâm Vô Ngôn đồng ý. Lưu Kim Bằng khởi động xe, tiếng radio đột nhiên vang lên. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng bạn. Đậu, Lưu Kim Bằng bị dọa nhảy dựng, đập vào phím tắt, chúc mừng cái đầu mày. Phải chúc mừng chứ, Đinh Tể cười nói. Được rồi, chúc mừng hai đứa bắt tay đánh địch, Lưu Kim Bằng nói, các cặp tình nhân khác có muốn chống đối lại sự phản ứng quyết liệt của gia đình còn không có cơ hội thế này đâu. Khi nào hai đứa mày già rồi còn có thể lôi ra chém gió, nhớ năm ấy, tình yêu oanh liệt cảm động trời đất. Khi Lưu Kim Bằng lái xe ra khỏi bãi đổ, Đinh Tể cảm giác bản thân mình như bị một con sóng cảm xúc ập đến vùi lấp cậu bên trong. Từ giây phút này, thời gian cậu và Lâm Vô Ngôn ở bên nhau bắt đầu đếm ngược. Mà đếm ngược tới đâu còn chưa biết. Rất căng thẳng, rất lo lắng. Tuy rằng nói là tranh thủ ở bên cạnh nhau thêm một lát, tranh thủ nói với nhau thêm mấy câu. Nhưng kỳ thực, cả đường đi bọn họ đều im lặng, không ai nói gì. Lưu Kim Bằng lại mở radio lên, bầu không khí mới hơi giảm bớt áp lực. Khi xe chạy tới bên cạnh quảng trường nhỏ, Lâm Vô Ngôn hắn giọng. Đinh Tể lập tức ngồi thẳng lên, nắm chặt bàn tay của Lâm Vô Ngôn mà cậu vẫn đang cầm. Dừng ở đây, Lưu Kim Bằng nhìn qua kính chiếu hậu. Ừ, Lâm Vô Ngôn nói, tôi đi rẽ vào đường kia là được. Nói địa chỉ đi, Lưu Kim Bằng nói, đang đi xe mà, cũng chỉ mấy bước thôi, tôi thuộc đường ở đây. Lâm Vô Ngôn do dự một lát, báo địa chỉ nhà mình. Biết rồi, Lưu Kim Bằng gật đầu, tôi đưa cậu tới cổng khu nhà nhé. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu có phiền hay không, Lưu Kim Bằng nói, khách sáo nhiều quá đấy. Không phải là khách sáo, Lâm Vô Ngôn nói, chẳng qua không tìm được lời tiêu chuẩn để nói chuyện. Lưu Kim Bằng ngay ra rồi bật cười. Đinh Tể cũng cười theo. Xe dừng ở trước khu nhà, Đinh Tể nhìn ra bên ngoài, ít nhiều gì thì cậu cũng quen thuộc nơi này, dù sao cũng đã từng tới mấy lần. Khi cậu chuẩn bị xuống xe, Lâm Vô Ngôn ấn cậu lại, ngồi đi, đừng xuống. Đinh Tể ngây người, không xuống nữa. Lát nữa tôi về tới nhà sẽ gửi tin nhắn cho cậu, Lâm Vô Ngôn nói. Được, Đinh Tể gật đầu. Cậu còn định nói thêm gì đó, nhưng không biết còn có thể nói gì, cả đoạn đường này cũng không hề nói một câu. Lâm Vô Ngôn còn chưa đi vào trong cổng, Lưu Kim Bằng đã quay đầu xe, đi về hướng nhà ông bà nội. Đinh Tể quay đầu qua nhìn, chật một tiếng, mày vội đi đầu thai à? Đầu thai vào nhà mày hả? Lưu Kim Bằng nói, tao cũng chẳng muốn vậy đâu, đầu thai vào nhà ông bà nội mày còn được. Cúc, Đinh Tể bật cười. Hôm nay mày đừng buồn quá nhé, Lưu Kim Bằng nói, trước khi ra ngoài tao đã nói với ông bà nội là tao đi đón mày. Tối nay sẽ ăn cơm ở nhà ông bà, ở lại qua đêm, ngày mai tao đi làm luôn. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Như vậy cho dù bố mày có nhìn thấy mày, vẫn có tao ở đây, cộng thêm ông bà và cô Út cũng có mặt, ông ấy không thể nói gì, Lưu Kim Bằng nói, tối nay coi như xoa dịu tâm lý, trước kia mày nói là ý này có phải không? Đinh Tể cười vỗ vai Lưu Kim Bằng, không có mày thì tao phải làm sao đây? Đừng, Lưu Kim Bằng nói, không có tao thì mày còn có học thần Lâm Vô Ngôn của mày, bây giờ mới thân thiết với tao làm gì? Mày thiếu đánh hả? Đinh Tể đập cậu ta một cái. Lưu Kim Bằng là anh em tốt của cậu, là dấu hiệu cuộc sống mười mấy năm tuy không hoàn mỹ nhưng an nhàn của cậu. Có Lưu Kim Bằng ở bên cạnh nói leo, cậu dần dần cũng không còn căng thẳng nữa. 10 phút sau, Lâm Vô Ngôn gửi tin nhắn tới. Đinh Tể còn tưởng rằng anh tới nhà rồi, nhà anh sẽ nổi cơn giông bão, ít nhất phải nửa tiếng mới gửi tin nhắn tới đây. Không ở nhà, có lẽ là đi kiểm tra lại, bây giờ đang tới bệnh viện. Thì ra là không ở nhà, Đinh Tể ngẩn người. Sao cậu không đợi ở nhà còn tới bệnh viện làm gì? Đợi ở nhà chán lắm, cũng phải tìm việc gì đó để làm. Đinh Tể nhìn tin nhắn mà Lâm Vô Ngôn gửi tới, cậu có chút bội phục, nếu như đổi thành cậu, cậu tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm, chắc chắn sẽ đợi ở nhà, che sẵn ô đợi giông bão tới. Cậu ta sao rồi? Lưu Kim Bằng hỏi. Trong nhà không có ai, cậu ấy tới bệnh viện tìm bố mẹ rồi, Đinh Tể nói. Trâu thật, Lưu Kim Bằng nói. So với Lâm Vô Ngôn, tình cảnh trước mắt của Đinh Tể vẫn coi như ổn. Xe của Lưu Kim Bằng vừa mới dừng ở dưới tầng, bà nội vẫn luôn ngóng trông ở cửa sổ vội hét lên, về rồi đấy à. Cháu về rồi, Đinh Tể nhảy xuống xe, gào với bên trên. Về rồi à, bên cạnh bà nội ló ra một cái đầu nhỏ, cũng hét theo, anh. Đậu nhi, Đinh Tể cười lên, hét lại một câu. Anh thì sao, Lưu Kim Bằng cũng hét. Mau lên đây đi, bé đậu xanh nói, đừng có trống với em, cũng không phải lâu rồi không gặp. Hả, Lưu Kim Bằng ngây người. Đinh Tể dựa vào xe cười như điên. Tuy rằng trên đó còn có bố mẹ mà cậu không muốn gặp mặt, nhưng lúc này tâm tình của cậu thật sự rất tốt. Giống như là khi trời khô hạn có người đột nhiên hất nước lên mặt cậu, làn da khô cứng lập tức khoan khoái hơn. Tuy rằng nước bốc hơi lại càng khô, nhưng ngay lúc đó vẫn thoải mái. Lưu Kim Bằng giành lên tầng trước, Đinh Tể đi theo sau cậu ta. Vừa tới tầng 2, Đinh Tể đã nghe thấy giọng của bà nội, lên chưa? Lên rồi, giọng của cô Út cũng vang lên, sao nào, mẹ muốn xuống ấy đón hả? Nó là cháu của mẹ là bà nó, mẹ chờ nó chạy lên khóc lóc ôm mẹ không được sao? Đinh Tể cười, vỗ vai Lưu Kim Bằng, lướt qua cậu ta chạy lên trên. Bà nội đang đứng ở cửa, vừa nhìn thấy cậu đã cười giang tay ra. Bà nội, Đinh Tể nhảy lên ôm lấy bà, cháu nhớ bà quá. Bà vẫn ổn, bà nội cười, vỗ vai cậu, cũng không nhớ cháu lắm. Đinh Tể ôm bà nội, nhanh chóng nhìn lướt qua trong phòng. Tất cả mọi người đều có mặt, cô Út đứng bên cửa, bố mẹ cậu đang đứng ở cửa phòng bếp, chồng cô Út đang đi tới, ông nội ngồi trên sofa cười cười nhìn về bên đây. Ông nội, Đinh Tể lại gào lên. Mau vào đây, đứng ở cửa làm gì, ông nội vẫy tay. Đinh Tể buông bà nội ra, khi đi theo bà nội vào trong phòng, cậu nhìn thoáng qua cô Út. Cô Út gật đầu với cậu, nhìn ý này có lẽ bây giờ sóng yên gió lặng. Chú, cậu chào chồng cô Út, lại ông bé đậu xanh, sau đó quay đầu nhìn bố mẹ đứng ở bên kia, cảm giác cổ họng khô khốc, bố, mẹ. Từ bố cậu lạnh mặt, khó khăn nặng ra một nụ cười, nhìn giống như đang bị co giật. Mẹ cậu không biểu lộ nét mặt gì, chỉ gật đầu, đi rửa mặt đi, mặt toàn bụi. Không tới mức ấy chứ ạ. Lưu Kim Bằng cũng đi theo vào, ngồi xuống bên cạnh ông nội, xe của cháu có hơi cũ thật, nhưng mà không bị lọc gió, chắc chắn mặt không bị bụi, có lẽ chỉ có chút dầu. Bằng có xe rồi khác thật, chồng cô Út nói chuyện cũng có khí phách hơn. Mọi người trong phòng đều bật cười. Đinh Tể nhìn bố cậu, cô Út ở bên cạnh nói, nhìn thấy khuôn mặt thối thối của bố cháu chưa, miệng nổi nhiệt, nói chuyện cũng không mở miệng, cười cũng không cười nổi. Lúc này Đinh Tể mới chú ý tới, miệng bố cậu sưng lên, có lẽ là đang tức. Nóng trong, mẹ cậu nói. Đinh Tể không nói gì, đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Tôi về tới nhà rồi, bây giờ vẫn ổn. Người nhà cậu đều ở nhà cả à? Ừ, tối nay bằng ở đây, có lẽ bố mẹ sẽ không có cơ hội gây phiền phức cho tôi. Ngày mai có thể bớt chút thời gian nói chuyện, kéo dài thời gian thêm tôi sợ không chống đỡ nổi nữa. Ừ. Cậu có chuyện gì thì nói cho tôi. Tôi vẫn còn chưa tới bệnh viện, lát nữa gặp mặt xong gửi tin nhắn cho cậu. Ok. Đinh Tể nhìn chằm khung chat, xem đi xem lại đoạn nói chuyện này mấy lần, sau đó mới để điện thoại vào trong túi. Rửa mặt xong đi ra ngoài, mọi người đều đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, bà nội và cô Út đang bận nấu cơm tối ở trong bếp. Tiểu Tể ra kìa, cô Út ló đầu ra từ phòng bếp, mau tới đây kể chuyện ở trường với bà cháu đi, bà cháu sắp lo chết rồi. Có gì để nói đâu ạ, Đinh Tể đi vào nhà bếp, hôm Quốc Khánh đã nói cả đống rồi mà. Lúc đó chỉ vừa mới khai giảng thôi, bà nội nói, bây giờ đã đi học được một kỳ rồi, cảm giác thế nào? Thi cử sao rồi? Vẫn ổn à, Đinh Tể bốc một miếng thịt kho tàu trong bát trên bàn cho vào miệng. Cháu có bao giờ thi kém đâu, bây giờ cháu còn thường xuyên ở lì tại thư viện. Vậy thì được, trước đây bảo cháu đọc sách khó ơi là khó, bà nội vừa thái rau vừa nói. Chắc là bị ảnh hưởng của thần tiên nhỏ, người ta không chỉ thông minh, còn chăm chỉ. Lòng Đinh Tể thắt lại, tay tê dại, căng thẳng nhìn thoáng qua cô Út. Cô Út đưa mắt nhìn cậu, tỏ vẻ không sao. Cậu ấy cũng chẳng chăm chỉ, Đinh Tể nhỏ giọng nói, đầu óc cậu ấy rất tốt. Vậy thì cháu tiếp tục học người ta chơi đi, bà nội liếc nhìn cậu, cháu xem bố cháu có xử cháu hay không. Lần này cháu về nhà, bố cháu đã chuẩn bị cho cháu một đống sách luyện tập. Đinh Tể không nói gì. Niềm vui khi về nhà gặp được ông bà nội, dần dần biến mất khi nhìn thấy từng ánh mắt lúng túng của bố mẹ. Đinh Tể ở trong nhà bếp 10 phút, còn không ra nữa sẽ kỳ quái. Ông nội cũng đang đợi cậu nói chuyện ở phòng khách. Cậu không thể không xoay người quay lại phòng khách, Lưu Kim Bằng dịch sang bên cạnh, nhường vị trí bên cạnh ông nội cho cậu, ngăn cách cậu với bố. Đinh Tể cảm thấy năm nay cậu phải đưa cho Lưu Kim Bằng một cái lì xì to mới được. Ông nội, cậu qua đó ngồi xuống bên cạnh ông mình. Có mệt không? Ông nội đang pha trà, rót một chén cho cậu. Không mệt à, có gì để mệt đâu, Đinh Tể nói. Bạn cháu có người còn phải ngồi mười mấy tiếng mới về tới nhà, vậy mới mệt. Bọn cháu vẫn chạy chứ? Ông nội hỏi. Có, không chạy không được, Đinh Tể thở dài, bất kể mưa gió. Vậy cũng tốt, ép buộc rèn luyện, chồng cô Út ngồi phía đối diện cười cười, mỗi ngày chú đều dẫn bé Đậu Xanh chạy mấy vòng. Chạy một tiếng không thở hồng hộc, bé Đậu Xanh vừa xem tivi vừa giơ tay hình chữ V về bên này. Em giỏi lắm, Đinh Tể cười nói. Bố mẹ cậu vẫn luôn nói rất ít, giống như lúc trước bọn họ tới nhà ông bà nội, cơ bản chỉ ngồi im lặng, xem tivi, bình thường mà nói chuyện đều là dạy dỗ cậu. Lúc này rõ ràng bố mẹ không muốn dạy dỗ cậu, vì thế cũng không nói gì, chỉ có bố cậu thỉnh thoảng mới nói một vài câu với chồng cô Út. Lúc vừa mới gặp bố mẹ, suốt một khoảng thời gian Đinh Tể cảm thấy có lẽ bố cậu là được nhặt về. Khí chất của ông hoàn toàn khác biệt so với cả nhà. Mà bản thân cậu, chưa biết chừng là do cô Út sinh ra, nhưng là tuổi tác của cô Út thực sự không phù hợp, cho nên tưởng tượng của cậu mới bị phá vỡ. Chăng qua ánh mắt của bố cậu không hề im lặng, thỉnh thoảng lại liếc qua người cậu, ánh mắt vô cùng sắc bén như có mang dao. Đinh Tể vẫn luôn đút tay trong túi quần, chỉnh điện thoại thành chế độ rung, cậu chạm vào điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Lâm Vô Ngôn. Nhưng khi điện thoại rung lên, cậu lại không dám lấy ra ngay. Lưu Kim Bằng cầm điện thoại lên xem, sau đó ghé vào gần cậu nói, này, Đinh, cho mày xem cái này buồn cười lắm, vừa có người gửi cho tao. Hả? Đinh Tể quay đầu qua. Cậu nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên khung chat có tên Lâm Vô Ngôn. Trái tim cậu đột nhiên kích động. Có lẽ Lâm Vô Ngôn đoán ra là cậu không tiện xem điện thoại, cho nên gửi tin nhắn cho Lưu Kim Bằng. Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, cậu từ kích động trở thành căng thẳng. Tin nhắn Lâm Vô Ngôn gửi tới chỉ có hai chữ. Bắt đầu. Khi bố Lâm Vô Ngôn đá anh không tránh. Có lẽ bố anh muốn đá trúng bụng anh một cách phóng khoáng, tốt nhất là sau đó anh nên bị đá bay. Nhưng bởi vì bố anh không tập thể dục, có lẽ không nâng chân lên cao được, cho nên anh có thể trực tiếp dùng tay che bụng dưới. Quả nhiên bố anh chỉ đá trúng bụng dưới của anh. Lâm Vô Ngôn lùi về sau một bước, đứng vững. Khi bố anh lại đá tới lần nữa, anh né sang bên cạnh. Làm cái gì đấy? Một bác sĩ đi ngang qua chạy tới, hét lên, tại sao lại đánh nhau ở đây? Đây là bệnh viện. Đánh con cũng không thể đánh như vậy, một bác trai ở bên cạnh nói, đã lớn vậy rồi, không thể làm như thế. Nó không phải là con tôi, bố anh chỉ vào anh, tôi không có đứa con thế này. Vâng, Lâm Vô Ngôn nhìn ông ta, từ trước tới giờ đều không có. Hai người đừng cãi nhau ở đây, bác sĩ nói, sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân. Ra bên ngoài nói chuyện. Còn đánh nhau nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Xin lỗi bác sĩ, Lâm Vô Ngôn nói một câu với bác sĩ, xoay người đi ra khỏi bệnh viện. Bố anh cũng ra theo, hai người cùng nhau đi tới một gốc cây ven đường. Tao hỏi lại mày, bố anh trừng mắt nhìn, mày cố ý có phải không? Mày luôn muốn trả thù bọn tao đúng không? Mày muốn nhìn thấy bọn tao khó chịu. Nhìn thấy bọn tao đau khổ. Con không rảnh như vậy, Lâm Vô Ngôn nói, con chỉ muốn tới nói với bố mẹ, con không tìm được Lâm Trạm, con cũng không thể tìm được anh ấy. Bố anh cười lạnh lùng. Bố đừng nghĩ tới chuyện nhà Đinh Tể nữa, cậu ấy đã nói với người nhà rồi, không cần bố phải nói, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng con vẫn muốn nhắc nhở bố, nếu như bố dám gọi điện, con dám đập tan nhà bố. Thái độ của mày là sao, bố anh nhìn anh, mày uy hiếp tao. Mày nghĩ mày là ai? Mày dùng thái độ nào để nói chuyện với tao? Thái độ của người xa lạ, Lâm Vô Ngôn nói, lẽ nào không phải sao? Lâm Vô Ngôn, bố anh rống lên, trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đỏ ngầu. Bố, con xin lỗi, lần cuối cùng rồi, Lâm Vô Ngôn nhìn ông, mười mấy năm nay, con không mang lại ký ức tốt đẹp nào cho bố mẹ cả, nhưng con cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà bố mẹ mong muốn khi sinh con ra. Con không muốn sinh ra, nhưng vì bố mẹ mà con được sinh ra, bây giờ con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, những ngày tháng còn lại là của con. Miệng bố anh run rẩy mạnh, nhưng không nói nên lời. Con muốn sống thế nào thì sống thế đó, không cần quan tâm tới con, Lâm Vô Ngôn nhìn ông, từ trước tới giờ chưa từng có ai làm bố mẹ vừa lòng, làm bố mẹ vui vẻ, cũng không tồn tại người làm bố mẹ thất vọng, đúng không? Mày muốn làm chúng tao chết đúng không? Bố anh nói. Bố đừng nói mấy lời như vậy, bố mẹ cũng nên buông tha cho bản thân đi, Lâm Vô Ngôn nói, Lâm Trạm cũng đã đi rồi, trong lòng bố mẹ chắc chắn cũng biết, chẳng qua bố mẹ chỉ không muốn biết mà thôi. Tình yêu của bố mẹ giống như một con dao, đâm xuống từng nhát, anh ấy đã sớm chết, người sống ở một nơi nào đó kia đã không còn là con của bố mẹ nữa, không phải là Lâm Trạm. Bố anh tát một cái lên mặt anh. Lâm Vô Ngôn có thể tránh, nhưng anh không tránh. Cái tát này khiến cho đầu óc anh choáng váng. Mười mấy năm qua bố mẹ anh chưa từng đánh anh, nói chính xác hơn là căn bản chưa từng chạm vào anh. Không ôm ấp, không nắm tay, không an ủi, thậm chí còn không bằng lòng đưa bàn tay về phía anh. Hôm nay vừa tát vừa đá, lại là lần tiếp xúc thân mật nhất mà bố anh chủ động trong nhiều năm qua. Anh bất chợt cảm thấy bản thân thật đáng thương. Đinh Tể gọi nhóc đáng thương đúng là không sai. Con đi đây, Lâm Vô Ngôn nói, bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Lâm Vô Ngôn, rốt cuộc mày muốn thế nào, bố anh gào hét. Con muốn làm trẻ mồ côi, Lâm Vô Ngôn xoay người, bố mẹ yên tâm, nghĩa vụ con phải làm con vẫn sẽ làm, những chuyện khác, cứ như vậy đi. Kết cục này không phải là kết cục mà Lâm Vô Ngôn mong muốn, chẳng qua bọn họ cũng không đi theo hướng mà anh tưởng tượng, anh nghĩ ít nhất mình cũng có một cơ hội để nói chuyện. Nhưng mà mẹ anh trực tiếp đập cốc. Bố anh đánh anh. Tất cả đều không nằm trong kế hoạch, nhưng lại chẳng có gì bất ngờ. Lời anh nói, quyết định anh đưa ra, chẳng qua chỉ là một lần bốc đồng trong phạm vi anh có thể khống chế mà thôi. Chỉ cần xác định bố anh sẽ không liên lạc với người nhà Đinh Tể, anh có thể không kiêng nể gì, anh khiến bố anh nhìn thấy bản thân chẳng hề sợ hãi, anh có thể chẳng hề sợ hãi. Chẳng qua lần bốc đồng này viết dấu chấm hết cho tất cả. Anh đi một lúc lâu, từ bệnh viện về nhà. Cầm hành lý của mình đi, lại thu dọn một số đồ đạc trước kia mình muốn mang nhưng lại không mang theo, xếp vào trong vali, rời khỏi nhà. Anh kéo hành lý đi mãi, cuối cùng vào một khách sạn. Anh không nhìn rõ tên của khách sạn là gì. Sau khi vào phòng, anh gọi điện thoại cho Lễ Tân, bảo người ta mang đồ ăn lên. Kiếp trước cậu là heo hả? Giọng nói của Đinh Tể vang lên bên tai anh. Lâm Vô Ngôn bật cười, cười không dừng lại được. Mọi chuyện bên này rất thuận lợi, không có vấn đề. Đinh Tể đứng trong nhà vệ sinh, dựa vào cửa, nhìn tin nhắn Lâm Vô Ngôn gửi tới, thở phào một hơi. Đêm nay cậu cũng không thoải mái, khi ăn cơm mọi người đều rất vui vẻ, cậu cố gắng giấu cảm xúc của mình đi. Nên nói gì thì nói, cũng cười không ít, cậu không muốn ông bà nội nghi ngờ. Nhưng mỗi lần ánh nhìn của bố cậu lướt qua, lại làm cậu run rẩy, cậu có thể cảm nhận được. Mỗi lần phản ứng bình thường của cậu đều như một sự khiêu khích với bố mẹ. Mãi cho tới khi nhận được tin nhắn của Lâm Vô Ngôn, cậu mới thả lỏng hơn một chút. Sau khi điều chỉnh lại tâm tình, cậu ra khỏi nhà vệ sinh. Bà ơi, Lưu Kim Bằng giúp bà nội thu dọn bàn ghế, buổi tối làm cho cháu và Đinh Tể chút bánh nhé, bọn cháu ăn khuya. Có lẽ đêm nay bọn cháu sẽ thức thâu đêm để nói chuyện. Được, bà nội gật đầu cười. Đinh Tể hôm nay, bố cậu đột nhiên mở miệng, con về nhà với bố mẹ nhé. Đinh Tể sửng sốt, Lưu Kim Bằng cũng sửng sốt, há miệng không nói nên lời. Con không về, Đinh Tể lấy lại tinh thần, không thèm nghĩ ngợi gì đã nói luôn. Suy nghĩ của Lưu Kim Bằng và Đinh Tể đều là tạm xử lý một đêm. Trước giờ không gặp mặt, bây giờ đối mặt nhất định sẽ bùng nổ cảm xúc, qua một đêm có thể dịu bớt đi. Hơn nữa, trước đây khi cậu được nghỉ, một kỳ nghỉ đông một kỳ nghỉ hè đều chưa chắc đã ở nhà bố mẹ đủ một tuần, đừng nói là ngày đầu tiên về nghỉ Tết. Không nói tới Đinh Tể, câu nói này của bố cậu khiến cho cả ông bà cũng sửng sốt. Ấy, bà nội nói, nó vừa mới về, ngồi máy bay rồi lại ngồi xe, ăn cơm xong rồi còn đâu tinh thần mà đi chỗ khác. Bố cậu không nói gì. Tối nay đừng đi đâu cả, Bằng Bằng đã tới đây rồi, cô Út nói, còn nữa, cả học kỳ Đinh Tể còn chưa gặp ông bà nội, buổi tối thế nào cũng phải dính lấy ông bà. Bố cậu vừa há miệng muốn nói gì đó, mẹ cậu đã giành nói trước, cũng phải, vậy ngày mai hãy nói. Đinh Tể thở phào một hơi. Ừ, bố cậu đáp một tiếng, ngữ điệu có hơi cứng nhắc, nhưng cũng coi như khống chế được, ở với ông bà trước đi. Thu dọn bàn ăn xong, mọi người lại nói chuyện thêm một lát, bố mẹ cậu đứng dậy muốn về. Giống như những lần trước đây khi tụ họp ăn cơm xong mà bọn họ muốn về trước, Đinh Tể đều vui vẻ nhưng không tỏ ra mặt, tiễn hai người ra khỏi cửa. Có điều lần này cậu không dám tiễn nhiều hơn một bước, đi thêm một bước sẽ rời khỏi vòng bảo vệ của ông bà nội, có khi bố cậu sẽ đạp cậu một phát bay từ tầng 3 xuống cũng nên. Có lẽ bố cậu cảm thấy thời gian quá ngắn không tiện tính sổ với cậu, đi ra khỏi cửa xuống dưới tầng luôn, không hề quay đầu lại. Mẹ cậu xuống hai bậc cầu thang mới quay đầu nhìn cậu một cái, dùng giọng rất nhỏ nói, tốt nhất là con nên chuẩn bị tâm lý đi, đây không phải là chuyện mà con có thể cứng với bố mẹ mấy câu là xong đâu. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng lại vô cùng nặng. Vâng, Đinh Tể trả lời. Bố mẹ cậu vừa đi, những người trong căn phòng dường như thả lỏng hẳn ra. Chồng cô Út trượt xuống nằm thẳng trên sofa, ông nội bày trà cụ lên, bà nội và cô Út ngồi bên cạnh chờ uống. Chỉ có bé Đậu Xanh vẫn như trước, ông lấy iPad của mẹ xem phim Mỹ, trạng thái của những người lớn bên cạnh đều không ảnh hưởng tới cô bé. Tôi nhanh làm gì thế, Lưu Kim Bằng đang ngồi xem bên cạnh cô bé. Anh không nhận ra sao? Hai người họ sắp hôn rồi, bé Đậu Xanh nói, em không muốn xem. Nhưng mà anh muốn xem, Lưu Kim Bằng nói. Bằng Bằng cháu tránh ra ngay, cô Út chỉ cậu ta, chẳng tốt chút nào. Toàn thân cháu từ dưới lên trên đều viết một chữ tốt, Lưu Kim Bằng đứng dậy, đi tới bên cạnh Đinh Tể, huýt vai cậu, có phải không? Đậu Xanh, Đinh Tể quay đầu nhìn bé Đậu Xanh, có đúng không? Cũng tạm, bé Đậu Xanh nói, chẳng qua có hơi ngốc, nhưng mà hai anh là anh em tốt mười mấy năm, còn phải hỏi em sao? Đinh Tể lập tức bật cười, ấn đầu bé Đậu Xanh lắc lắc, qua mấy năm nữa là em có thể dọa chết người rồi. Đinh Tể và Lưu Kim Bằng cùng nhau chen trên chiếc sofa đơn, vừa xem tivi vừa nói chuyện. Hôm nào thì thần tiên nhỏ tới nhà chơi, bà nội vừa cắn hạt dưa vừa hỏi. Đinh Tể dừng một lát mới mở miệng, cháu chưa biết được, vừa về tới nhà, cũng hơi nhiều việc. Nếu mà tới thì báo trước, bà nội nói, bà tráng bánh cho hai đứa. Phải nói trước sao ạ, cô Út nói, năm mới đồ ăn nhà chúng ta có thể mở nhà ăn luôn, có cái gì không có. Cũng chưa chắc, ông nội nói, cái bà này lúc nào cũng cảm thấy còn thiếu một chút, nếu không mỗi lần sắm Tết Tiểu Tể sẽ không lải nhải ngày nào cũng mua đồ ăn. Mọi người nói chuyện thêm một tiếng đồng hồ, khi cả nhà cô Út đi về, Lưu Kim Bằng kéo Đinh Tể đi dạo, xuống dưới cùng luôn. Chồng cô Út lái xe đi rồi, Lưu Kim Bằng mới đi về hướng đường chính, vừa đi vừa quay đầu lại nói, tao đi lòng vòng chút, nửa tiếng nữa tao đợi mày ở thùng rác bên ngoài cửa. Từ, Đinh Tể kéo khóa áo khoác lên tận cùng, lại ấn mũ sâu xuống. Không biết bên nhà Lâm Vô Ngôn thế nào rồi, cậu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn qua trước. Nói chuyện được không? Được, gọi điện nhé. Đinh Tể gọi điện thoại qua luôn, Đậu, sao rồi? Bố mẹ cậu có làm khó cậu không? Không, đều đã tới nước này rồi, Lâm Vô Ngôn nói, còn làm khó kiểu gì được nữa, cậu thế nào rồi? Trước mắt thì vẫn ổn. Bố tôi nhìn tôi như nhìn kẻ thù, Đinh Tể nói, nhưng mà vẫn ổn, ban nãy còn dọa tôi, đột nhiên bảo tôi theo bọn họ về nhà, cũng may là bà nội và cô Út cản lại. Bọn họ đã về chưa? Lâm Vô Ngôn hỏi. Ừ, Đinh Tể nói, có lẽ ngày mai tôi phải về nhà. Cậu nói chuyện kiềm chế một chút, Lâm Vô Ngôn nói, đừng cứng quá lại kích động cảm xúc. Tôi biết rồi, dù sao nói gì tôi cũng đồng ý, Đinh Tể nói, chuyện này không ai có thể thay đổi được nữa, tôi ăn mắng một trận, mắng gì tôi đều nhịn được, đánh tôi mấy trận cũng không sao, chẳng qua bọn họ cũng không thể đánh tôi, dù sao bọn họ cũng chưa từng quan tâm tới tôi. Cậu đang ở bên ngoài à? Lâm Vô Ngôn hỏi, tôi nghe thấy tiếng gió. Đi dạo lòng vòng, Bằng Bằng kéo tôi ra ngoài, Đinh Tể nói, gọi điện thoại trong phòng hơi bất tiện, lỡ như bà tôi nghe thấy một câu là xong, cậu đang ở đâu thế? Ở nhà, Lâm Vô Ngôn nói, tôi ở nhà một mình. Năm nay cậu ăn Tết ở nhà hả? Đinh Tể nói, còn có chỗ nào khác để đi không? Nếu không ở nổi nữa thì đi tới nhà Hứa Thiên Bác còn hơn ở nhà. Không sao, ở nhà ăn Tết cũng mười mấy năm rồi, thêm một lần đâu có là gì, Lâm Vô Ngôn cười cười. Dù sao tôi phải xem tình hình bên này đã, nếu như không sao tôi sẽ tới tìm cậu, Đinh Tể nói. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn nói, lần này đừng chọc bố mẹ cậu nữa, chỉ cần cậu ra ngoài, cho dù là đi gặp ai đều sẽ bị cho rằng là đi hẹn hò. Vậy tôi còn không thể ra ngoài nữa hả? Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn không nói gì. Được rồi, Đinh Tể thở dài, cậu biết ý của Lâm Vô Ngôn, dù sao nghỉ đông cũng không lâu, ít nhất trước khi ngã bài với bố mẹ, cậu phải duy trì trạng thái ngoan ngoãn, không được châm ngòi mâu thuẫn. Cậu đá tuyết trên đường, tôi biết rồi, thời gian này mà nhớ cậu thì tôi sẽ gọi video. Ừ, Lâm Vô Ngôn đồng ý. Đinh Tể và Lưu Kim Bằng không có thời gian ở bên ngoài quá lâu, phải về nhà với ông bà. Hơn nữa bên ngoài quá lạnh, năm mới sắp tới rồi, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, muốn tìm một nơi nào đó ấm áp ở xung quanh cũng không có. Biết ngay hai đứa sẽ lạnh cống mà, bà nội cười nói. Hay, Lưu Kim Bằng ngồi xổm bên cạnh tắm sưởi, năm mới thật là, chỉ có ở nhà là ấm áp thôi, đi ngoài đường cảm giác như đi lánh nạn. Ông bà đã sắm Tết đủ chưa à? Đinh Tể ngồi ghé vào bên người bà nội. Mua đủ rồi, bà nội nói, năm nay không cần cháu đi mua đồ ăn cùng nữa, cháu cứ đi chơi đi, đại học có bài tập nghỉ đông không? Sao có thể không có được, Đinh Tể nói. Chẳng qua không giống như trước đây, chuyển sang viết báo cáo. Ghê thật, bà nội vươn tay vỗ ông nội, nghe thấy chưa, mới lên đại học nửa năm thôi mà đã phải viết báo cáo rồi. Đinh Tể không nhịn được bật cười, bà nội, bà đừng như thế được không? Vậy cháu viết báo cáo cẩn thận đừng như lúc trước, bà nội nói, hoặc là không viết, để cho cô Út tới nghe giáo viên mắng một trận, hoặc là để hai ngày cuối cùng mới viết. Vâng, Đinh Tể gật đầu. Lúc ở chung với bà nội là lúc cậu cảm thấy an tâm nhất. Nhưng bây giờ loại quan tâm này cũng là giày vò lớn nhất đối với cậu. Có điều sự giày vò còn lớn hơn nữa Đinh Tể lại không ngờ tới được. Ngày hôm sau, cậu đứng ngồi không yên ở nhà bà nội đợi bố mẹ gọi về, nhưng lại không nhận được bất cứ tin tức nào, không có tin nhắn, cũng không có điện thoại. Đinh Tể cảm thấy mông lung, không biết bọn họ có ý gì. Nhưng cậu vẫn không dám ra ngoài, chỉ có thể rút ở nhà nói chuyện với Lâm Vô Ngôn. Hai người cùng nhau đoán xem khi nào bố cậu sẽ tới tìm cậu. Có lẽ là buổi tối tới ăn cơm, Lâm Vô Ngôn nói, ăn xong rồi dẫn cậu đi, như thế tự nhiên hơn. Đinh Tể không nhịn được đứng dậy đi tới phòng khác, bà ơi. Bà đây, bà nội ở trong phòng bếp đáp lời cậu. Tối nay chỉ có ba chúng ta ăn cơm thôi à, Đinh Tể hỏi. Đúng vậy, hôm nay ăn tùy tiện gì đó nhé, bà nội nói. Mấy ngày nay bà còn phải chuẩn bị một đống thức ăn mừng năm mới. Cho tới tối bố mẹ cậu vẫn không có bất cứ tin tức nào, không tới ăn cơm, cũng không gọi cậu về. Ngày thứ ba cũng thế. Đinh Tể bị làm cho hoang mang, chỉ còn hai ngày nữa là sang năm mới, bố cậu định để qua năm rồi mới nói chuyện kia sao? Nếu mà như vậy, tại sao ngày đầu tiên cậu trở lại đã sốt ruột bắt cậu về nhà? Có phải bố cậu, Lâm Vô Ngôn nói, đang đợi cậu chủ động? Đậu, Đinh Tể giật mình ngồi thẳng, chưa biết chừng là như vậy. Đậu má. Nếu như mà vậy, hiệp đầu tiên tôi đã thua rồi. Hay là cậu về nhà xem tình hình thế nào đi, Lâm Vô Ngôn nói, nếu như bọn họ định sang năm mới nói, chứng tỏ rằng cố gắng hết sức không để cảm xúc của mọi người ảnh hưởng tới ông bà. Nếu vậy, cậu về nhà cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nếu như đang đợi cậu chủ động, vậy cậu càng phải về, dù sao cũng phải giải quyết. Từ Đinh Tể hít một hơi, mau hôn tôi một cái, cho tôi thêm chút sức mạnh. Lâm Vô Ngôn hôn một cái rất vang. Cháu về nhà một chuyến, Đinh Tể nhét mấy quyển sách vào trong ba lô, Ở nhà vẫn còn quần áo để cậu tắm rửa, cậu chỉ cần mang mấy quyển sách cho bố cậu nhìn thấy là được, có lẽ buổi tối cháu sẽ không về. Đáng lẽ phải về từ tối qua rồi, ông nội nói, bố cháu là người không thích nói chuyện, đợi cháu tự mình nhận ra, cháu không nhận ra nó sẽ không vui. Sao ông không nhắc cháu, Đinh Tể nói. Không phải vì ông luyến tiếc chỉ muốn ở với cháu nhiều thêm sao, ông nội cười, đặc biệt là bà của cháu, chỉ giả ngốc. Hai người, Đinh Tể qua đó vỗ vai ông nội, hai người già nhà họ Đinh thật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giỏi. Đi đi, đi mau lên, bà nội nói, còn kịp ăn bữa tối. Gọi điện thoại cho bố cháu báo một câu trước đã, bảo bố cháu ở nhà nấu cơm, nếu không lại phải nấu mì ăn liền. Ông bà đừng lo lắng, Đinh Tể cười nói, cháu biết rồi. Không gọi điện. Không biết do Đinh Tể cảm thấy gọi cuộc điện thoại này thì sẽ coi như mọi chuyện bắt đầu hay là vì cảm thấy bố mẹ đang ở nhà đợi cậu, gọi hay không gọi cũng không quan trọng. Khi đi tới dưới tầng, cậu đụng phải dì Tôn ở nhà đối diện, còn chưa kịp mở miệng ra chào hỏi, dì Tôn đã mở miệng trước, ồ, Đinh Tể đấy hả? Vâng, cháu chào dì Tôn ạ, Đinh Tể cười cười, số lần cậu về quá ít, cũng chỉ quen mỗi người hàng xóm này, xem ra dì Tôn cũng có chút ấn tượng mơ hồ với cậu. Bố mẹ cháu vừa mới đi viện về nên cháu vội tới đây hả? Dì Tôn nói, hiếu thảo thật đấy. À, Đinh Tể không biết nói tiếp thế nào. Mau lên đi, dì Tôn nói, nghe nói đã hạ sốt rồi, nhìn sắc mặt tốt hơn lúc sáng. Vâng ạ, Đinh Tể vội vàng gật đầu. Là bố cậu sốt? Hay là mẹ cậu? Khi Đinh Tể cầm chìa khóa ra, tay cậu có hơi run rẩy, nhưng cậu không lo lắng nhiều, chỉ sốt thôi, còn hạ sốt rồi. Nhưng nếu như là vì chuyện của cậu, cậu tới đây chính là đổ thêm dầu vào lửa. Mở cánh cửa ra, Đinh Tể nhìn thấy bố cậu ngồi trên ghế sofa, sắc mặt hơi đen. Bố, cậu gọi một tiếng. Khi bố cậu quay mặt qua nhìn cậu, sắc mặt càng đen. Về rồi đấy à, bố cậu nói một câu. Ừ, Đinh Tể xoay tay lại đóng cửa, mẹ con đâu rồi ạ? Đang nằm nghỉ trong phòng, bố cậu nói. Đinh Tể nhìn qua phòng ngủ của hai người, cửa đang đóng, cậu đặt ba lô lên tủ giày. Vừa thay giày vừa nói, con vừa mới gặp dì Tôn ở bên dưới, dì ấy nói bố mẹ mới từ bệnh viện về, mẹ con bị sốt ạ. Đã hạ sốt rồi, bây giờ chỉ hơi mệt, bố cậu nói. Vâng, Đinh Tể thay giày xong, đứng ở phòng khách, không biết nên vào thăm mẹ hay là ngồi đây bắt đầu nói chuyện với bố cậu. Cửa phòng ngủ mở ra, mẹ cậu ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi. Mẹ, Đinh Tể vội vàng đi qua đó. Mẹ còn tưởng con không chịu về, mẹ cậu vuốt tóc. Chưa chuẩn bị đồ ăn, khoảng thời gian này mẹ với bố con ăn không vào, cũng cho chị Lưu về nhà ăn Tết rồi. Không sao ạ, Đinh Tể nói, lát nữa con gọi mấy món bên ngoài về ăn nhé. Ăn không vào, mẹ cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn cậu, đâu có sức chống chọi mạnh như người trẻ tuổi bọn con. Bố mẹ đã tuổi này rồi, áp lực vốn đã lớn, chỉ có chút việc thôi là đã nằm rồi. Đinh Tể không nói gì, do dự mấy giây, ngồi xuống ghế sofa đối diện bố cậu. Trong phòng khách im lặng, bố cậu không lên tiếng, chỉ nhìn cậu. Mẹ cậu đỡ trán, thất thần, không biết đang nhìn về phía nào. Đinh Tể không dám dựa vào sofa. Bố cậu vốn đã không thích nhìn cậu nằm gườn ra sofa nhà ông bà, lúc này cậu lại ngồi thẳng tắp. Thẳng tới mỏi cả lưng, cậu không thể không cong lưng, thả lỏng ra, chống cánh tay lên đầu gối, mở miệng nói trước, chuyện mà lần trước con nói với bố mẹ qua điện thoại. Cậu nhìn bố mẹ cậu, thấy không ai có phản ứng gì cậu mới nói tiếp, con rất xin lỗi vì đã làm bố mẹ khó chịu. Là ai? Bố cậu hỏi. Ai cơ à? Đinh Tể sửng sốt. Dù sao cũng phải có người nào đó thì con mới biết được mình bị như vậy, bố cậu hỏi, là ai? Chuyện này kỳ thực cũng không quan trọng, Đinh Tể nói, là ai cũng giống nhau cả, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mẹ cậu cười, thật cảm động. Hô hấp Đinh Tể dừng lại 2 giây, không nói gì. Con được lắm, bố cậu nói, người ta vào trường hát để học tập, con lại đi làm những chuyện kia. Không ít người lên đại học rồi yêu đương, Đinh Tể nói, chẳng qua. Chẳng qua cái gì, bố cậu nói, con cảm thấy bản thân mình giỏi lắm đúng không? Đinh Tể im miệng, không nói tiếp. Được rồi, xem thái độ của con này, bây giờ nói chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì, bố cậu nói, không nói nữa. Đinh Tể sửng sốt, cậu không ngờ rằng bố cậu lại đứt khoát như vậy, thiếu chút nữa đã phun ra câu, vậy con về nhà ông bà nội. Bố cậu đứng dậy, đi tới trước mặt cậu nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, con về phòng trước đi. Đinh Tể không biết lời này có ý gì, nhưng cậu thực sự không ngờ tới hoàn cảnh trước mắt, nhất thời cũng không biết nói gì để thay đổi cục diện bế tắc này, chỉ đành đứng dậy, cầm ba lô của mình đi vào trong phòng ngủ. Khi xoay tay đóng cửa lại, cậu không tìm thấy tay nắm cửa. Đợi khi cậu nhận ra được điều gì, cửa đã bị đóng lại, ngay sau đó là một tiếng cạch. Bố, Đinh Tể quăng ba lô đi, đấm cửa, lại nhìn chằm chằm khóa cửa. Cửa bị khóa rồi, hơn nữa còn bị đổi thành loại khóa ngoài, là cánh cửa phòng cá nhân, mắt mèo hướng vào trong phòng. Bố mẹ muốn làm gì thế, Đinh Tể gào lên. Mấy ngày tới cứ ở trong đấy suy nghĩ kỹ lại, giọng của bố cậu vang lên bên ngoài, yên tâm, năm mới bố sẽ thả con ra. Con không muốn để ông bà nội biết, bố cũng không muốn chọc tức bọn họ, nhưng bố hy vọng con có thể bình tĩnh suy nghĩ. Con nghĩ cái gì, Đinh Tể đập cửa, con có thể nghĩ được gì? Đây không phải là chuyện gì sai cả. Cũng không phải lỗi lầm gì. Đây là chuyện mà con suy nghĩ là có thể giải quyết được sao? Bên ngoài cửa phòng không có tiếng động gì. Cứ cho là con nghĩ thông suốt rồi. Con tội ác đầy trời. Tội ác tày trời được chưa, Đinh Tể đá cửa. Nóng ruột tới mức phát run, con có thể sửa được sao? Người nên bình tĩnh chính là bố mẹ. Bố mẹ là người đã từng du học ở nước ngoài. Thường thức tối thiểu này còn không biết sao? Bên ngoài cửa vẫn không có âm thanh gì. Đinh Tể đi vòng vòng trong phòng, lại tới sau cửa, dán tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu nghe thấy giọng nói rất nhỏ của mẹ, làm vậy chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ thảo luận chuyện có nghĩa lý gì mới là không ý nghĩa. Giọng nói của bố cậu cũng rất nhỏ, mười mấy năm nay nó đã càng rỡ quen rồi. Giọng của bố cậu càng nhỏ, sau đó nói gì nữa, Đinh Tể không nghe rõ. Nhưng cậu cũng hiểu được một chút, bố mẹ cậu biết đây là sự thực không thể thay đổi. Nhưng bố cậu vẫn dùng thủ đoạn không thể nói lý nhất, lý do đại khái chính là vì cậu không nghe lời bố mẹ. Đinh Tể xoay người, dựa vào cửa, không biết giờ phút này bản thân có cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất hoang mang, rất buồn cười. Cậu nghĩ ra trăm phương nghìn kế, chuẩn bị đủ kiểu giải thích, nghĩ tới vô số cảnh tượng. Nhưng lại không ngờ rằng bố mẹ cậu căn bản không cần nghe cậu giải thích gì, cũng không có bất kỳ nghi vấn gì với chuyện này. Chẳng qua chỉ lựa chọn thời cơ này để chữa chứng không nghe lời của cậu mà thôi. Đinh Tể, giọng của bố cậu lại vang lên ở bên ngoài, bố mong con bình tĩnh, bố biết con, bất mãn với bố mẹ, cảm thấy bố mẹ chưa từng quan tâm con. Đinh Tể không nghe kỹ. Từ sau khi bố mẹ cậu về nước, phát hiện ra đứa con của mình không tự động phối hợp trở thành khuôn mẫu đứa con hiếu thảo đã thường xuyên nói những lời thế này. Có lẽ bố mẹ có đôi chỗ không làm tròn trách nhiệm, nhưng bố mẹ không hề nghĩ rằng con lại quá quắt như vậy, bố cậu nói, càng không thể trở thành lý do con buông thả bản thân, không phép tắc, không biết lớn nhỏ, không coi trọng bề trên. Bố cậu còn viết cả bản nháp sao? Bình thường nói chuyện cũng không lưu loát như vậy. Đinh Tể lấy điện thoại trong túi ra. Bên trên hiển thị tin nhắn chưa đọc, của Lưu Kim Bằng và Lâm Vô Ngung. Đinh Tể mở của Lâm Vô Ngung, chỉ là một câu rất đơn giản. Sao rồi? Chỉ có hai chữ. Câu hỏi khá cẩn thận và kiềm chế. Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, khoảng lúc mà cậu và bố mẹ rơi vào trong tình trạng xấu hổ. Không nhận được tin trả lời của cậu, Lâm Vô Ngung không gửi tiếp tin nào nữa. Nhưng Đinh Tể biết chắc chắn anh đang nôn nóng. Cậu do dự một lát. Trả lời lại một tin. Không phải quá thuận lợi, có lẽ trước năm mới tôi đều phải ở đây. Cậu lục lọi ba lô, không thấy sổ tay nuôi gà, trước khi về cậu đã tháo nó ra, có lẽ không để trong ba lô mà để trong túi áo khoác. Cậu thở dài. Áo khoác còn để trên sofa ngoài phòng khách. Ý là cậu ấy có thể bàn chuyện với bố mẹ, Lưu Kim Bằng kéo ba con chó buông béo như heo, nhìn Lâm Vô Ngung, tuy rằng không thuận lợi, nhưng vẫn phải ở nhà mấy ngày. Vậy chứng minh có thể nói chuyện, đậu, tại sao cậu ấy lại không trả lời tin nhắn của tôi? Bởi vì hai chúng ta hỏi cùng một câu, Lâm Vô Ngung nhìn điện thoại, trả lời một người là được rồi. Cậu ấy cũng không biết hai chúng ta đang ở chung với nhau, Lưu Kim Bằng nói, cho nên vẫn là trọng sắc khinh bạn, tôi thực sự không nhìn ra thằng nhóc này lại có cái tính ấy. Không đúng lắm, Lâm Vô Ngung dừng bước. Sao hả, Lưu Kim Bằng cũng dừng lại, vừa kéo chó dừng theo. Vừa quay ra nhìn anh, làm sao? Bây giờ tôi rất mẫn cảm, cậu đừng dọa tôi. Cậu ấy bị nhốt lại rồi, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu ta. Cái gì? Lưu Kim Bằng sửng sốt. Bố mẹ cậu ấy là dạng người mà có thể nói chuyện với cậu ấy sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Không giống lắm, Lưu Kim Bằng suy nghĩ, bọn họ rất mạnh mẽ, là kiểu mặc kệ cậu có nghe lời tôi hay không, tôi là người giỏi, tôi đúng. Tôi thực sự không thích bố mẹ cậu ấy, có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc. Vậy Đinh Tể thuộc dạng cho dù không nói chuyện được nhưng vẫn ở trong nhà sao? Lâm Vô Ngôn lại hỏi. Dựa theo cái tính cách mười mấy năm của cậu ấy, chắc chắn không phải. Lưu Kim Bằng bắt đầu hiểu ra ý anh, cau mày lại, suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng bây giờ không phải bình thường, không phải cậu ấy đang vì tình yêu vĩ đại của hai người mà cắn răng nhìn sao? Không đâu, Lâm Vô Ngôn nói. Lưu Kim Bằng nhìn anh. Tôi nói cậu ấy sẽ không nhịn như vậy đâu, Lâm Vô Ngôn cũng nhìn cậu ta, không phải chúng tôi không vĩ đại. Cơ mờ nờ tôi không nói bọn cậu vĩ đại, tôi nói tình yêu của bọn cậu vĩ đại, Lưu Kim Bằng nói. Đúng vậy, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Lưu Kim Bằng há miệng, không nói tiếp lời ban nãy. Vậy nên, Lâm Vô Ngôn cúi đầu, vừa trả lời tin nhắn của Đinh Tể vừa nói, có lẽ là cậu ấy. Đã nói gì thế? Đừng cãi nhau. Bị nhốt rồi, Lưu Kim Bằng giành đáp thành công, nhưng Đinh Tể không phải là kiểu người muốn nhốt thì nhốt được, đúng không? Ừ, Lâm Vô Ngôn vẫn tin tưởng kỹ năng bẻ khóa và tính cách nóng nảy đôi khi không thể khống chế của Đinh Tể, nhưng nếu như cậu ấy bằng lòng nhìn, cậu ấy sẽ nhìn được, không bẻ khóa ra ngoài, không đạp thủng cửa, cũng không nhảy lầu. Nhà của bố mẹ cậu ấy ở tầng rất cao, Lưu Kim Bằng nói, nhảy ra ngoài đừng nói là gãy tay gãy chân, còn có thể chết luôn đấy. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu ta, nhảy qua cửa sổ chạy trốn thông thường sẽ nhảy từng tầng một, khác so với lưu trình tự sát. Được, được, được, Lưu Kim Bằng vẫy tay với anh, cậu giỏi nhất. Cũng bình thường, Lâm Vô Ngôn. Cậu có biết nói chuyện không vậy, Lưu Kim Bằng túm xích chó, trừng mắt nhìn anh, nói chuyện với cậu đúng là tốn sức. Tôi cũng thấy vậy. Lâm Vô Ngôn cười cười, ngại quá, tôi sẽ chú ý hơn. Tốt nhất là cậu nên chú ý, Lưu Kim Bằng lại thở dài, vậy nếu như cậu ấy thực sự bị nhốt, bây giờ phải làm thế nào? Xem có thể nói chuyện được đến đâu, Lâm Vô Ngôn nói, bị nhốt cũng phải có một yêu cầu nào đó, bị nhốt lại cũng có thể coi như giải quyết vấn đề, chỉ cần sau này Đinh Tể có thể nói chuyện được. Đinh Tể gửi tin nhắn tới, anh lấy điện thoại ra xem. Yên tâm, tôi đã nghĩ xem phải nói với bọn họ thế nào rồi. Ừ, có chuyện gì thì phải bảo tôi. Chưa tới mấy ngày nữa là đến Tết, Lưu Kim Bằng rầu rĩ ngồi xổm xuống, túm lấy một chú chó, xoa đầu nó, nếu như cứ bị nhốt vậy không thả thì sao, có lẽ ông bà nội sẽ nghi ngờ. Cậu có số điện thoại của cô Út không? Lâm Vô Ngôn cũng ngồi xổm xuống, kéo một chú chó khác tới xoa, trong lòng cảm thấy không ổn, bàn tay chạm vào lớp da dày của chó bung béo mới đỡ hơn chút. Không có, Lưu Kim Bằng nói. Hỏi Đinh Tể đi, Lâm Vô Ngôn nói. Lỡ như bị thu điện thoại thì cậu hỏi an toàn hơn. Ừ, cậu muốn gọi điện cho cô Út hả? Lưu Kim Bằng lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Đinh Tể. Còn chưa quyết định, xem tình huống thế nào trước đã, Lâm Vô Ngôn nói, chắc chắn Đinh Tể có suy nghĩ của riêng mình, bây giờ chúng ta chỉ là người trợ giúp, phối hợp với cậu ấy, xác định bên kia làm gì chúng ta mới hành động. Được, nếu như giành trước cậu ấy sẽ đánh người, Lưu Kim Bằng nói, tính cách như cúng. Lâm Vô Ngôn cùng Lưu Kim Bằng cho 12 chú chó đi dạo xong, cuối cùng mới đợi được cậu ta tan làm. Hai người đi tới quán cơm. Kỳ thực cậu không cần phải mời tôi ăn đâu, Lưu Kim Bằng nói, tôi với Đinh Tể làm bạn bao nhiêu năm như thế, giống như anh em ruột, cậu không cho tôi hỗ trợ tôi sẽ nổi nóng với cậu đấy. Cũng không phải, Lâm Vô Ngôn không định giả vờ bình tĩnh trước mặt Lưu Kim Bằng, anh cười cười, tôi cũng có chút ngồi trao đổi thông tin với cậu một lát tôi mới có thể ổn hơn. Ừ, tôi biết cảm giác này, dù sao xảy ra chuyện rồi, không cần quan tâm có thể giải quyết được hay không, có một đám người tụ tập làm cả đống chuyện linh tinh cũng cảm thấy yên tâm hơn, Lưu Kim Bằng nói. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Nhà cậu chỉ cần xử lý đơn giản vậy là xong sao, Lưu Kim Bằng nói, bố mẹ cậu không nói gì hả? Nếu bố mẹ Đinh Tể xếp hạng hai top phụ huynh thất bại thì bố mẹ cậu phải xếp hạng nhất, còn được thêm giải phụ là đặc biệt thần kinh. Như vậy mới dễ giải quyết, Lâm Vô Ngôn nói, không kiêng nể gì mới cho một dao. Lưu Kim Bằng nhìn anh. Sao thế? Lâm Vô Ngôn hỏi. Một dao? Ý cậu là câu dao sắc chặt dây rối, Lưu Kim Bằng nói. Hả? Lâm Vô Ngôn bật cười. Tôi lười nói, hơn nữa nói vậy mới ngầu. Ngầu cái mông, làm tôi nghẹn thở, Lưu Kim Bằng nói. Trước đây Lâm Vô Ngôn chưa từng tiếp xúc với người như Lưu Kim Bằng. Tuy rằng có hơi ngốc, nhưng biết nghĩa khí, tuy rằng rất thô tục nhưng lại rất chân thành. Anh và Lưu Kim Bằng ăn xong lại nói chuyện thêm một lát, cảm giác lo âu và mờ mịt giảm đi không ít. Không chỉ vì Lưu Kim Bằng thú vị, còn vì có đôi khi anh nhìn thấy bóng dáng của Đinh Tể trên người Lưu Kim Bằng, là cái kiểu lưu manh giang hồ bất cần đời. Cậu ta rất giống Đinh Tể. Cả một học kỳ này bọn họ chưa từng tách ra, bây giờ không chỉ tách ra mà còn đối mặt với chuyện này. Bởi vì tâm tư lo lắng phức tạp, cho nên càng thêm nhớ nhung. Đặc biệt là khi quay lại khách sạn. Trước thềm năm mới, khách sạn cũng không quá vắng vẻ, không ít người về thăm người thân, về nhà, còn có cả những người đi du lịch dịp năm mới. Nhưng người trong lòng có chuyện vướng mắc chỉ có mình Lâm Vô Ngôn. Bây giờ anh vô cùng ghen tị bất cứ ai mang khuôn mặt tươi cười. Sau khi quay lại phòng, Lâm Vô Ngôn lại nhìn điện thoại mình. Thời gian xem điện thoại một năm của anh cộng lại cũng không nhiều bằng mấy ngày này, nhưng nội dung nhìn thấy lại rất ít. Đinh Tể vẫn không gửi tin gì tới. Lưu Kim Bằng cũng không nhận được tin gì của cậu cả. Bây giờ không có ai biết tình huống của Đinh Tể, là đang nói chuyện hay là đang ngồi ngốc, đã ăn cơm chưa, ăn gì, có ăn no hay không. Lâm Vô Ngôn cầm điện thoại lên, đặt lễ tân một phần đồ ăn khuya. Cho tới buổi trưa ngày hôm sau, khi Lưu Kim Bằng gọi điện thoại tới, hai người bọn họ cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Cả một buổi tối, Lưu Kim Bằng nói, cả một đêm, đều không có cơ hội gửi tin gì tới sao. Cậu gửi tin nhắn cho cậu ấy, Lâm Vô Ngôn nói, giả vờ như không biết gì, hỏi xem cậu ấy có ở nhà ông bà nội không, sau đó nói cậu muốn tới đó chơi. Cậu cảm thấy cậu ấy có bị thu điện thoại không? Lưu Kim Bằng hỏi. Chưa biết được, Lâm Vô Ngôn cau mày, bây giờ cũng không nói được gì cả, nếu như bị nhốt, có lẽ điện thoại chưa bị lấy đi ngay. Nếu như chưa lấy điện thoại đã bị nhốt, vậy vẫn phải mở cửa để giành điện thoại đúng không? Điện thoại là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Đinh Tể, bố cậu ta có thể giành được sao? Tôi gửi tin nhắn trước, hay là tôi gọi điện thoại luôn, Lưu Kim Bằng nói, tôi thực sự không biết nhà cậu ấy lại nát như vậy, nghỉ đông về nhà còn không cho nghe điện thoại của bạn bè chắc. Được, Lâm Vô Ngôn cảm thấy đầu óc rất loạn. Sau khi Lưu Kim Bằng tắt máy, anh đi lại trong phòng rất nhiều vòng, cũng không nghĩ được ra là vì sao. Điện thoại lại kêu lên, Lâm Vô Ngôn chưa nghe xong tiếng reo đầu tiên đã ấn nghe, sao rồi? Cơ mờ nờ ai mà ngờ được, Lưu Kim Bằng rống lên ngay, máy bận rồi. Điện thoại của Đinh Tể bận rồi. Cơ mờ nờ là vì người sử dụng tạm thời ngừng sử dụng dịch vụ. Lâm Vô Ngôn cắn môi, không ngờ còn có thể làm vậy. Bố mẹ cậu ấy có thể cắt dịch vụ của cậu ấy sao, anh vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngày trước Đinh Tể dùng tên của bà nội làm số, Lưu Kim Bằng nói, tôi nghĩ giấy tờ vẫn ở chỗ của bà nội, chắc bọn họ lấy khi mua bảo hiểm cho bà nội. Cậu gọi điện cho cô Út hỏi thử chuyện này xem, sau đó nói cho tôi ngay, Lâm Vô Ngôn nói, khi nào cậu tan làm tới nhà của ông bà xem, mua chút gì đó nói là trong cửa hàng phát, mang cho ông bà, sau đó quan sát. Tôi sợ bọn họ không liên lạc được với Đinh Tể sẽ biết cậu ấy mâu thuẫn với bố mẹ, nếu vậy cậu cứ bịa ra chuyện gì đó. Được, Lưu Kim Bằng lập tức đồng ý. Tốt nhất là thống nhất với cô Út, nói là có mâu thuẫn gì đó. Lỡ như mỗi người nói một kiểu là xong đời, Lâm Vô Ngôn nói, đầu óc bà nội rất nhanh nhạy. Hiểu rồi, Lưu Kim Bằng nói, tôi đã lĩnh giáo sự lợi hại của bà nội mười mấy năm nay. Lâm Vô Ngôn cúp máy rồi không dám chậm trễ, khoác áo chạy ra bên ngoài khách sạn. Vừa xuống tầng vừa gọi điện thoại cho anh Bôn. Ồ, em về, anh Bôn chưa kịp nói xong câu đầu tiên đã bị ngắt lời. Anh Bôn, năm mới vui vẻ, bây giờ em tới chỗ anh ngay, Lâm Vô Ngôn nói, em muốn mượn máy bay. Hả? Được, anh Bôn sửng sốt, mượn kiểu nào? Em nhận việc hả? Không phải, Lâm Vô Ngôn chạy ra khỏi cửa khách sạn, lên chiếc xe taxi đổ ngoài cổng, em có việc gấp cần dùng. Vậy em tới đây đi, anh Bôn nói, nhà anh chỉ có mấy thứ bỏ đi, nhưng mà vẫn bay được. Vậy là đủ rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Tắt điện thoại. Nói địa chỉ cho lái xe, Lưu Kim Bằng lại gọi tới, cô Út không biết chuyện này. Nhưng có lẽ ông bà nội vẫn chưa phát hiện, nếu như phát hiện không liên lạc được chắc chắn sẽ hỏi cô Út. Tôi đã thương lượng rồi, cứ nói là nghỉ đông rồi mà bố cậu ấy còn ép cậu ấy đọc sách chuyên ngành nên cãi nhau, cậu ấy không biết chuyện này. cộng thêm trước đây đã bất hòa, bây giờ mới bạo phát. Được, Lâm Vô Ngôn nói, vậy khi nào cậu tan làm, ông bà nội có nói gì đó không ổn, cậu đừng nhắc chuyện này vội. Ừ, Lưu Kim Bằng trả lời. Gửi địa chỉ nhà Đinh Tẩy cho tôi, Lâm Vô Ngôn nói, tỉ mỉ một chút, tòa nhà, số tầng, số phòng, hướng phòng. Đậu, cậu định làm gì, Lưu Kim Bằng căng thẳng, cậu định đánh tới đấy cướp người hả? Không phải, Lâm Vô Ngôn nói, tôi không điên tới vậy. Vậy cậu định làm gì, Lưu Kim Bằng hỏi. Nếu như cậu không yên tâm, 10 giờ gặp tôi ở dưới nhà cậu ấy, Lâm Vô Ngôn nói. Anh bôn bỏ đi không ít máy bay, khi Lâm Vô Ngôn tới, anh ta đang bê thùng xuống dưới. Làm gì mà vội thế này, anh bôn đưa thùng cho anh. Không gấp cũng không cần tìm anh, Lâm Vô Ngôn nói, cảm ơn anh nhé. Lâm Vô Ngôn, đừng làm chuyện gì phạm pháp, anh bôn nhìn anh, em là người có giấy phép điều khiển máy bay không người lái. Vâng, Lâm Vô Ngôn nói, anh cảm thấy em có thể làm ra chuyện gì. Anh bôn cười vỗ vai anh đoán là em định tỏ tình với ai đó hả, không mang máy bay nào về sao? Anh bôn anh thông minh thật đấy, Lâm Vô Ngôn cười vẫy tay với anh ta, em đi đây, mấy ngày nữa trả anh sau. Lưu Kim Bằng còn tích cực hơn Lâm Vô Ngôn. Lúc 9 giờ 40 phút, Lâm Vô Ngôn tìm được nhà Đinh Tể theo địa chỉ Lưu Kim Bằng cung cấp, cậu ta đã đứng ở góc tường run rẩy vì lạnh. Cậu tới muộn 10 phút nữa là tôi sẽ lạnh chết ở đây đấy. Lưu Kim Bằng cầm miếng dán giữ nhiệt, nước mắt bị gió thổi dính lên mặt. Lâm Vô Ngôn tháo khăn quàng cổ đưa cho cậu ta, trùm lên đầu. Cậu thì sao? Lưu Kim Bằng hơi do dự khi cầm lấy khăn quàng. Tôi mặc nhiều, Lâm Vô Ngôn đội một chiếc mũ trượt tuyết, lại trùm mũ áo khoác lên, còn buộc dây lại. Cái này là gì? Lưu Kim Bằng chỉ cái thùng. Máy bay, Lâm Vô Ngôn ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, phòng ngủ của Đinh Tể ở hướng này hả? Từ Lưu Kim Bằng chỉ lên trên, đếm lên trên, cửa sổ tầng thứ 9, không bật đèn. Nhìn thấy rồi, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy cửa sổ, đang kéo rèm, phía sau rèm cửa không có ánh sáng chiếu ra. Cậu muốn làm gì? Lưu Kim Bằng nói, thứ này có thể làm Đinh Tể ra ngoài. Lâm Vô Ngôn mở thùng ra, lấy máy bay đặt dưới đất, sau đó buộc một cây gỗ nhỏ lên, xem tình hình thế nào trước đã. Đậu, Lưu Kim Bằng ngồi xổm bên cạnh nhìn anh, cậu giỏi thật, Romeo và Romeo thời hiện đại, lén lút cũng không cần trèo tường. Lâm Vô Ngôn không nói gì, lấy điều khiển từ xa ra. Khi máy bay cất cánh, Lưu Kim Bằng tiếp tục ở bên cạnh tấm tắc cảm thán, tạm thời không quan tâm tới tình hình của Đinh Tể, chỉ chăm chú nhìn máy bay bay. Có gió liệu có bị thổi bay không? Cậu ta hỏi. Không đâu, Lâm Vô Ngôn điều khiển máy bay bay thẳng lên trên, nhưng mà tương đối tốn pin, cho nên phải nắm chắc thời gian. Ồ, Lưu Kim Bằng lại gần nhìn, chỉ trên màn hình, cái này có thể nhìn thấy tôi này, đậu, giờ có ai ló đầu ra ngoài nhìn sẽ bị dọa nhảy dựng, nhưng mà hơi tối, không nhìn rõ, được rồi, tới rồi. Chính là chỗ này. Trên màn hình có thể thấy rõ cửa sổ phòng Đinh Tể, nhưng không quay được gì cả. Cậu ấy sẽ không bị nhốt trong phòng khác đấy chứ, Lưu Kim Bằng nói, hay là đang ngủ rồi. Thử chút đi, Lâm Vô Ngôn điều khiển máy bay nhẹ nhàng tiến về phía trước, tới gần cửa, sau đó lại tiến lên, dùng cây gỗ nhỏ buộc trên máy bay gõ lên cửa kính thủy tinh. Trâu bò, Lưu Kim Bằng xoa tay, trâu bò. Trên tầng cao, gió hơi mạnh, gió thổi qua làm máy bay đảo mạnh. Lâm Vô Ngôn lùi máy bay về sau, khống chế tốt rồi lại tới gần, tốc độ nhanh hơn so với ban nãy, dùng cây gỗ gõ vào cửa kính. Khi máy bay di chuyển ra ngoài, ngón tay Lưu Kim Bằng chọc lên màn hình, mở rồi, mở rồi, mở rồi. Mở cửa sổ rồi, đậu má, hai người thật trâu bò. Lâm Vô Ngôn nhanh chóng điều khiển máy bay bay xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Cửa sổ được mở ra, Đinh Tể ló nửa người ra bên ngoài nhìn, đầu tiên là nhìn xuống dưới, sau đó vẫy tay mạnh với hai người. Lâm Vô Ngôn cảm thấy như xa vậy cũng có thể nhìn rõ được mắt cậu đang trợn tròn. Cho xuống để làm gì? Lưu Kim Bằng vừa nhảy vừa vẫy tay với Đinh Tể, cậu có thu được giọng không? Nghe xem cậu ấy nói gì. Lát nữa, Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại trong túi ra, gió lớn như vậy, pin cũng không đầy, bay thêm một lúc nữa sẽ hết pin. Đậu, Lưu Kim Bằng nhìn anh, cậu định đưa điện thoại lên đó. Từ Lâm Vô Ngôn cố định điện thoại lên máy bay, dù sao cũng phải liên lạc được mới biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Giỏi thật, Lưu Kim Bằng nói, hai người được lắm, hay là lần tới đưa cho cậu ấy cái dù để cậu ấy dùng nó trốn luôn. Cho nên mới nói tại sao con người ta phải học tập thật tốt để vươn lên, biển học không bờ bến, không giới hạn, học từ khi còn là học sinh tới khi về già, chính là vì học tập làm người ta vui vẻ, học tập làm người ta tiến bộ. Đinh Tể vươn tay bắt lấy điện thoại buộc dưới máy bay của Lâm Vô Ngôn, cánh quạt ngừng quay, cậu nhanh chóng tháo điện thoại ra. Điện thoại này cùng loại với cái trước kia của cậu, có lẽ Lâm Vô Ngôn muốn chắc chắn cho nên mới không gửi mỗi thẻ SIM lên, đúng là một học thần chu đáo. Với lại, có lẽ đây là điện thoại anh vừa mới mua trong lúc khẩn cấp, nhưng cũng đã được thay ốp. Ốp điện thoại thiết kế rất đơn giản, là màu trắng, có in chữ. Bảo bối tới đây. Đậu Đinh Tể vừa nhìn điện thoại vừa bật cười. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua mặt cậu có chút cảm xúc. Khi cười cậu cảm thấy cơ mặt mình cũng cứng lại. Vừa mới mở điện thoại, có người gọi tới ngay. Lâm Vô Ngôn đã lưu số điện thoại của mình vào trong điện thoại, để tên là Hi, học thần của cậu tới rồi. Cậu điên à, Đinh Tể ấn nghe, nằm úp lên bệ cửa sổ, nhìn hai người ở phía dưới, chẳng qua cậu chỉ có thể nhận ra ai là ai chứ không nhìn rõ những thứ khác. Điện thoại của cậu bị bố cậu cắt dịch vụ à? Lâm Vô Ngôn hỏi. Đậu, Đinh Tể, hai đứa mày trâu bò quá, Lưu Kim Bằng ghé vào hét một câu. Ừ, Đinh Tể cười cười, đột nhiên không có tín hiệu, tôi chắc chắn rằng là bố tôi làm, sợ tôi gọi cứu viện. Không nói chuyện được sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Căn bản không thể nói chuyện, cũng không định cho tôi nói chuyện, Đinh Tể quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, bọn họ biết không cần thiết phải bàn chuyện này. Chỉ muốn mượn cơ hội này làm tôi hối lỗi thôi. Hối lỗi cậu không nghe lời, Lâm Vô Ngôn hỏi. Ừ, Đinh Tể ừ một tiếng. Lâm Vô Ngôn dùng từ không nghe lời, cậu nghe vậy cảm giác đặc biệt châm chọc. Không sai, chính là như vậy, một người sắp 20 tuổi rồi, bị bố mẹ không để lại cho cậu chút ký ức nào trong mười mấy năm qua nhốt lại, yêu cầu cậu phải hối lỗi vì bản thân không nghe lời. Cậu không phải là người phản nghịch, cho dù là cậu có nóng nảy hay khó chịu thế nào, cậu cũng có thể bình tĩnh lại trong một giây vì ông bà. Nhưng khi đối diện với bố mẹ, cậu thực sự không làm được, cậu không thể tìm được lập trường để mình phải nghe lời. Tại sao con lại phải nghe lời bố mẹ? Hai người dựa vào đâu mà yêu cầu con phải nghe lời? Con là một cái cây sống gần 20 năm sao? Tại sao bố mẹ lại không chịu nghe con nói? Bên bà nội thế nào rồi? Đinh Tể hỏi. Vẫn ổn, Lâm Vô Ngôn nói, vẫn chưa phát hiện ra. Bình thường khi được nghỉ có khi nào cậu không liên lạc với ông bà hai ngày liền không? Cũng có lúc như thế, nếu tôi về nhà thường thường sẽ không liên lạc với bà nội, Đinh Tể nhỏ giọng nói, tôi sợ bố mẹ cảm thấy tôi không ở nhà được lại trách ông bà nội chiều hư tôi. Hay là mày cứ chịu nhịn bọn họ đi, Lưu Kim Bằng ghé vào bên điện thoại nói, Đinh à, ra trước rồi nói sau, bị nhốt thế này mãi cũng không ổn. Tất nhiên là tao có thể chịu thua, Đinh Tể nói. Bây giờ tao có thể khóc lóc nhận sai tận một tiếng đồng hồ, quan trọng là bọn họ sẽ không tin tao. Tao cảm thấy lần này bố tao cần quá trình, muốn tao nếm thử kết cục của việc khiêu chiến với quyền uy của bọn họ, ông ấy không cần kết quả. Bằng Bằng và cô Út đã bàn rồi, nếu như bà nội có hỏi, thì sẽ nói cậu cãi nhau với bọn họ, bây giờ xem ra nguyên nhân cũng không có gì khác biệt, Lâm Vô Ngôn nói, cậu phải bị nhốt tới khi nào? Không biết. Đêm 30 thể nào cũng phải tới nhà bà nội ăn cơm, Đinh Tể buồn bực, tôi mà không nói năng gì đến 30, chắc chắn bà nội sẽ nghi ngờ. Có diễn biến gì mới liên lạc với tôi và Bằng Bằng nhé, Lâm Vô Ngôn nói, chúng tôi có thể tới ngay. Ừ, trời lạnh lắm đấy, hai người về trước đi, Đinh Tể nhìn máy bay trong tay, cái này phải làm thế nào? Cậu cần mang về không? Cậu nâng nó trên tay là được, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể cầm máy bay, ló nửa người ra. Giờ nó lên trên không? Cánh quạt máy bay bắt đầu chuyển động, khi cảm thấy có động lực, cậu buông lỏng tay, máy bay lên cao lùi ra, sau đó từ từ hạ xuống. Cậu dựa vào khung cửa, nhìn máy bay từ từ rơi xuống. Chiếc máy bay này mang giọng nói của Lâm Vô Ngôn lên, bây giờ nó đi rồi, cậu lại có cảm giác lưu luyến không rời. Tuy vậy, cậu vẫn nhìn hai người ở phía dưới, khẽ nói, đi đi, trời lạnh lắm, sắp năm mới rồi, đừng để bị ốm. Tôi vẫn ổn, Lâm Vô Ngôn kẹp điện thoại vào vai, vừa nói vừa thu máy bay vào trong thùng, tôi thấy có lẽ Lưu Kim Bằng không được ổn lắm. Tôi đứng ở đây chịu gió thổi nhiều hơn cậu 30 phút đấy, giọng của Lưu Kim Bằng truyền qua điện thoại, cũng may là Đinh Tể, đổi thành người khác xem tôi có chửi người hay không. Bọn tôi về trước nhé, Lâm Vô Ngôn ngửa đầu, nhìn lên trên, cậu chịu nhịn mấy ngày, nếu như không được thì... thì làm sao? Đinh Tể vẫy tay với anh. Tôi sẽ lên đó, Lâm Vô Ngôn nói. Hả? Đinh Tể sửng sốt, máy bay không người lái dân dụng cũng không thể kéo cậu lên được đâu. Cậu không ăn cơm hả? Lâm Vô Ngôn hỏi. Sao nào? Đinh Tể nhìn xuống phía anh. Tôi đi thang máy lên, Lâm Vô Ngôn nói, tại sao tôi lại phải ngồi máy bay không người lái để lên đó? Đinh Tể cười như điên, cắn răng không để cho mình cười quá vang. Nếu như mà bố cậu nghe được, không tới lúc nhập học thì cậu đừng mong ra ngoài. Cười xong cậu lại hỏi một câu, cậu lên đây làm gì? Thả người, không thả thì cướp, Lâm Vô Ngôn nói. Lưu Kim Bằng đi hùng hổ, chỉ thiếu điều chống nạnh thôi, tôi nói với cậu này, nếu như không được thì cướp người, xem cuối cùng ai mới là người không thể đón Tết vui vẻ. Đó là bước cuối cùng, Lâm Vô Ngôn vừa nói vừa chọc điện thoại. Đinh Tể chính là một người nói nhiều, nghẹn mấy ngày không nói gì, bây giờ tin nhắn đến liên tục, điện thoại của Lâm Vô Ngôn cứ rung suốt, sáng 30 không thả người tôi sẽ cướp, sáng sớm ngày 30 Đinh Tể phải ở nhà ông bà nội như mọi năm. Hẹn thời gian đi, Lưu Kim Bằng nói, chuyện này thiếu tôi là không được. Cậu không ăn Tết à? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Có chứ, nhưng tôi không cần sáng sớm ra đã ở nhà chú họ tôi cũng không bị thần kinh, Lưu Kim Bằng nói, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn chuyện thế này được. Lâm Vô Ngôn cười, có phải còn có chút hưng phấn, còn rất mong chờ không? Cậu đừng nói linh tinh, Lưu Kim Bằng trừng cậu ta, qua mấy giây lại bật cười, đúng thật là, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy lên đại học là có thể rời khỏi bố mẹ rồi. Sau này có việc làm, cũng không cần quan tâm nữa, về nhà thăm ông bà nội và cô Út là được. Kỳ thực Lâm Vô Ngôn cũng có chút hưng phấn, không hiểu tại sao, đi cướp người tại sao lại hưng phấn thế nhỉ? Bởi vì là cướp Đinh Tể. Khi đi tới giao lộ, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy một khách sạn, anh dừng lại, cậu đi trước đi. Cậu thì sao? Lưu Kim Bằng cũng dừng lại. Tôi đi thuê phòng, Lâm Vô Ngôn nói, ở đây gần hơn một chút. Chuyện cậu không về nhà, Lưu Kim Bằng nhìn khách sạn, cậu không nói với Đinh Tể à? Nói cho cậu ấy cũng có ích gì, lại làm cho cậu ấy lo lắng, Lâm Vô Ngôn nói, bây giờ cậu ấy chẳng làm được gì, những chuyện không liên quan thì nói cho cậu ấy làm gì? Lưu Kim Bằng bật cười, được thôi, tối 30 đừng ngủ sớm. Hôm ấy tôi tới nhà ông bà lấy sủi cảo cho cậu. Kỳ thực lấy của chú họ tôi cũng được, nhưng bà nội gói sủi cảo ngon hơn, hơn nữa ý nghĩa cũng khác biệt, có phải mấy người như cậu hay chú ý tới cái gì mà tuy rằng tôi không thể cùng Đinh Tể đón năm mới, nhưng tôi ăn chung một nồi bánh với cậu ấy. Cậu đi ngay đi, Lâm Vô Ngôn đẩy cậu ta. Làm thủ tục nhận phòng xong, Lâm Vô Ngôn lại tới khách sạn ban đầu lấy đồ đạc tới đây. Nghĩ lại cũng thật thần kỳ. Bản thân anh đã sống gần 20 năm trời, tính cả những đồ đạc ở trường học, cuối cùng cũng chỉ còn từng đó gia sản. Nhưng mà anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, đối với anh còn ở đây mới chính là điều quan trọng nhất. Anh dọn dẹp lại đồ đạc, bỏ vào trong thùng, lúc trước đầu óc anh không được ổn định, vứt đồ đạc lung tung vào thùng. Sau khi biết được mâu thuẫn hiện tại của Đinh Tể với bố mẹ đã đơn giản hóa về mâu thuẫn từ mấy năm trước, anh mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Trong nhiều trường hợp, vấn đề vẫn luôn không được giải quyết, lại không thể trở thành vấn đề. Hứa Thiên Bác gửi tin nhắn cho anh, hỏi chuyện đã tiến triển tới đâu. Anh nói chuyện với Hứa Thiên Bác một lúc, khi nói tới việc thực sự không ổn nữa thì chuẩn bị đi cướp người. Hứa Thiên Bác im lặng. Lâm Vô Ngôn đang định hỏi có phải không ổn không, cậu ta gửi lại một tin. Vết ông ta không còn mảnh giáp. Lâm Vô Ngôn nhìn thấy tin trả lời này, nằm trên giường cười mãi. Cho dù là Lưu Kim Bằng hay là Hứa Thiên Bác, hoặc là bản thân anh, dù sao cũng đều đang ở trong độ tuổi bốc đồng nhất trong cuộc đời, bỏ qua rồi sẽ không bao giờ có lại. Vì bạn bè, vì anh em, vì người yêu, vì đủ loại người và sự việc mà bọn họ coi là quan trọng, sẽ không nghĩ gì ngoài điều kiện tôi cảm thấy nên làm. Nhưng mà kế hoạch sáng sớm 30 giải cứu Đinh Tể nếu như cậu vẫn chưa được thả đã không thành hiện thực. Chiều hôm trước, Đinh Tể đột nhiên gọi điện thoại tới. Bà nội tôi tới đây rồi, giọng Đinh Tể trong điện thoại rất nóng ruột, giọng nói như một chuỗi pháo nổ liên tiếp. Cô Út gửi tin nhắn tới cho tôi, nói rằng bà nội vừa nghe tôi cãi nhau với bố mẹ, còn bị cắt điện thoại, sợ tôi không được đón Tết tử tế, cho nên kéo cô Út tới đây. Tôi sẽ tới đó ngay, Lâm Vô Ngôn nhảy dựng lên. Quăng cái cánh gà còn cầm trong tay xuống đĩa trên bàn. Anh mới gọi một đống đồ ăn, vẫn còn chưa kịp hưởng thụ. Nghe tôi nói đã, Đinh Tể nói liền một chuỗi, đừng tới vội, tôi xem tình hình thế nào đã, nếu như bố tôi còn dám nói linh tinh, tôi sẽ không quan tâm nhiều thế nữa. Làm sao tôi biết được tình huống thế nào? Lâm Vô Ngôn chạy ra khỏi phòng. Cửa sổ phòng tôi không kéo rèm, đèn vẫn đang bật, nếu như tôi không gọi được điện thoại sẽ tới tắt điện đi, Đinh Tể nói, nếu như đèn tắt chứng tỏ chuyện này không thể bàn bạc được, cậu lên ngay. Tôi biết rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Bọn họ không hề nghĩ tới chuyện bà nội sẽ tới cửa đòi người. Nếu như bà nội có xung đột gì với bố mẹ Đinh Tể, chưa biết chừng bố cậu sẽ nói ra sự thật. Lâm Vô Ngôn chạy tới dưới nhà Đinh Tể, ngẩng đầu lên nhìn. Rèm cửa sổ phòng Đinh Tể được kéo ra, tuy rằng là buổi chiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đèn trong phòng đang sáng. Lâm Vô Ngôn cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Đinh Tể. Tôi đang ở dưới rồi. Đinh Tể không trả lời. Qua 20 phút, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy một chiếc xe tới đây. Anh nép vào một góc, nhìn chiếc xe kia. Quả nhiên là cô Út, cô xuống xe rồi chạy sang một bên, đỡ bà nội ở ghế phó lái xuống. Bà nội xuống xe rồi còn kéo kéo quần áo, sau đó ngẩng đầu, đi vào trong tòa nhà. Lâm Vô Ngôn còn đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho Lưu Kim Bằng bảo cậu ta tới giúp không thì nhìn thấy một vật to hình con gấu đang chạy dọc theo đường tới đây. Lưu Kim Bằng, Lâm Vô Ngôn gọi cậu ta. Hai, Lưu Kim Bằng đeo khăn quàng cổ, đội mũ len chụp tai, khó khăn quay đầu lại, sao cậu lại trốn ở đây, tí nữa thì không nhìn thấy cậu. Cậu ăn mặc kiểu này thì có thể nhìn thấy ai, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu ta, thực sự có chút bội phục. Trừ mũ len chụp tai và khăn quàng cổ to, cậu ta còn mặc một cái áo khoác có mũ dài tới chân, dưới chân còn đeo đôi giày cao cổ. Tôi sợ lạnh, Lưu Kim Bằng chạy tới bên cạnh anh, xếp hàng nấp ở sau góc cùng với anh, ai biết hôm nay phải đứng ở đây bao lâu. Có lẽ là sẽ không lâu lắm, Lâm Vô Ngôn nhìn thoáng qua cửa sổ bên trên, tôi cảm thấy bà nội tới đây để cãi nhau. Cậu vừa mới nhìn thấy hả? Lưu Kim Bằng hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, khí thế mạnh mẽ, đè ép làm cô Út giống như người hầu. Bà nội, Đinh Tể đập cửa, dán vào khe cửa gào lên, cháu không sao. Bà đừng nóng. Đừng cãi nhau với bố cháu. Con mở cửa ra ngay cho mẹ, bà nội ở bên ngoài nói, mở ra. Sắp năm mới rồi, hai đứa có chuyện gì không thể nói với con mình được. Hả? Tại sao lại nhốt nó lại? Con ngắt cả điện thoại. Cô Út. Cô Út, Đinh Tể nóng nảy tới mức nhảy trong phòng, cô kéo bà lại đi. Đừng để bà tức giận. Mẹ, mẹ, giọng cô Út hiện vẻ lo lắng, mẹ đừng tức giận, bố con hai người, luôn thế này, nói chuyện là được rồi, anh nói có đúng không? Chỉ mong là vậy, giọng của bố cậu vang lên. Bố, con sai rồi, Đinh Tể đập cửa, con hối lỗi rồi. Con đang hối lỗi mà. Con đã phóng đại quá mức cảm xúc của mình. Con bằng lòng nói chuyện với bố mẹ được không? Nó sai cái gì nào? Giọng bà nội run rẩy, nó đã làm gì sao? Mấy năm nay mẹ chưa từng nghĩ ra được, mẹ nhìn cũng không dám nói, mẹ nuôi nó mười mấy năm, đứa bé ngoan ngoãn như vậy, hàng xóm, bạn bè, thầy cô, có ai mà không thích nó chứ? Tại sao các con vừa mới về, nó làm gì cũng sai hả? Bà nội, Đinh Tể cảm thấy mũi mình chua xót, bà nội, bà đừng tức giận. Cháu với bố không có mâu thuẫn gì lớn cả. Mẹ, mẹ cậu mở miệng, chúng con không có ý trách mẹ. Chẳng qua góc độ nhìn nhận vấn đề của mỗi người không giống nhau. Chúng con biết trong lòng mẹ, Đinh Tể là một đứa bé ngoan, tính cách cũng ổn, được mọi người yêu quý, nó cũng rất thân thiết với bố mẹ. Nhưng nhìn từ góc độ của chúng con, sẽ thấy được không ít vấn đề. Đứa bé này không ít tật xấu, chúng con chỉ hy vọng cuộc sống sau này của nó có thể tốt hơn. Nó đã tốt lắm rồi. Không cần phải tốt hơn, bà nội đập bàn, phải tốt thế nào mới gọi là tốt hơn. Đinh Tể đập mấy cái lên cánh cửa, thực sự đã không nói được nên lời. Cánh tay cậu chống lên cửa, vùi đầu vào tay, âm thầm bật khóc. Giây phút này, cậu đã không thể nghĩ được gì khác. Lời nói của bà nội làm cho đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết khóc, tiếp theo có thế nào cậu cũng không quan tâm nữa. Từ sau khi bố mẹ cậu về nước, ông bà vẫn luôn rất cẩn thận, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy ông bà làm hư đứa cháu. Có rất nhiều lời ông bà không nói ra, còn bảo cậu nghe lời bố mẹ, đuổi cậu về đây ở. Khi cậu với bố cậu bất hòa, ông bà nội luôn nói cậu không đúng trước, bảo cậu hiểu cho bố mẹ. Hôm nay bà nội đột nhiên bùng nổ, việc này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đinh Tể không ngờ rằng có một ngày bà nội sẽ mâu thuẫn với bố cậu vì cậu. vô cùng đau lòng. Mẹ! Mẹ đừng kích động, cô Út rất vội vàng, chị dâu nghe em nói này, anh chị đừng tranh luận với mẹ vào lúc này nữa có được không? Có ý nghĩa gì đâu. Có lẽ bố mẹ không quen với cách thức giáo dục của chúng con, bố cậu lại nói, người già chỉ muốn trẻ con được ăn no mặc ấm, vui gì làm đó, nhưng chúng con nhìn cuộc sống sau này của nó, phải có nề nếp có tiêu chuẩn. Nó có tròn, vuông hay méo thì đều là do nó mong muốn, có lẽ bà nội thực sự không định nhường bước, các con là bố mẹ, nhưng không thể tùy tiện nắng nó được. Con không đun nước, không hòa bột, con dựa vào đâu để nặng bánh. Chẳng lẽ cứ để nó tùy tiện như vậy sống cả đời này sao? Bố cậu nói, sau này đi bước nào đó sai lầm, chúng con đều sẽ hối hận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.